nhìn qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, có Hoa Nhân Quyền hai người bảo hộ Tô Mục, hắn căn bản không khả năng thành công, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trong lòng thầm mắng, nhưng hắn cũng còn lại mắng, không có một chút xíu biện pháp. Ngô sư huynh, hiện tại hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, trước hết để cho hắn sống một hồi, về sau có là biện pháp đối phó hắn. Trịnh Ngọc Cương nét mặt biểu lộ âm hiểm nụ cười, hắn hiện tại nói cho Ngô Cảnh không sai chân tướng chính là nguyên nhân này. Không có thủ đoạn Tô Mục, sao không có hàm răng lão hổ cũng không bằng, còn không phải có thể tùy ý nắm. Ngô Cảnh không sai giận tái mặt suy tư một lát, hơi hơi gật đầu, không còn cách nào khác, liền để ngươi sống lâu một hồi. Toác Tô Mục liếc một chút, quay đầu thì đối Lạc Hồ Hồng bọn họ động thủ. Lạc Hồ Hồng chín sắc mặt người khó coi, Ngô Cảnh không sai tám người đột nhiên dừng lại, bọn họ còn tưởng rằng là không động thủ. Cảm tình là nghĩ nhiều, đã tránh không khỏi, vậy liền kiên trì làm. Hà Lạc ngàn thước, Thiên Sơn chi thế, Lạc Hồ Hồng chín người từng tái trong lòng bạo hống lấy dùng ra thực lực mạnh nhất. Không liều mạng, càng không có đường sống. Đinh đinh đang đang, trừ Lạc Hồ Hồng cùng khác một cái đệ tử, còn lại bảy người đều ngưng tụ kiếm uy, tăng thêm không muốn sống đấu pháp. Trong lúc nhất thời Ngô Cảnh không sai tám người còn thật không làm gì được bọn họ. Bí cảnh bên ngoài, trên diễn võ trường mọi người thấy Tô Mục ào ào lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường, thì liền Nhạc trưởng giáo bọn họ đều là thất vọng, còn tưởng rằng hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, không nghĩ tới máu lạnh như vậy, thua thiệt hắn những cái kia sư huynh sư tỷ liều mạng bảo hộ hắn. Thật thay bọn họ không đáng, vong ân phụ nghĩa, nhát như chuột. Tại một mảnh chửi rủa bên trong, thì liền Tống Tử Phàm bọn họ đều đối Tô Mục thất vọng cùng cực. Chẳng lẽ kia buổi tối, tất cả đều là đựng, lão sư rõ ràng có mạnh như vậy thủ đoạn, vì cái gì không đi cứu bọn họ? Khó đạo thủ đoạn đã dùng hết sao? Lầm bầm, Tống Tử Phàm bọn họ trầm mặc xuống, chỉ sợ sẽ là thủ đoạn đã sử dụng hết. Bo bo giữ mình, nhưng coi như như thế, Tô Mục cách làm vẫn như cũ là làm lòng người rét lạnh, làm cho người khinh thường, nguyên lai là không có thủ đoạn có thể dùng. Thiên Nguyên môn đệ tử rất nhanh liền phát hiện Tô Mục lạnh máu nguyên nhân, ào ào mỉa mai cười rộ lên, nguyên lai cũng là cái cáo mượn oai hổ ra hỏa, còn tưởng rằng hắn có bao lớn bản sự đây. Trước đó trận chiến lấy thủ đoạn diệu võ dương oai, cái đuôi đều nhanh vành đến bầu trời, hiện tại phách lối không đứng dậy đi. Ôi ôi, không gì hơn cái này. Hồ Chí Kiệt cũng thêm vào trào phúng đội ngũ, chế nhạo lấy quay đầu nhìn về phía Triệu Quyền bọn họ, lại gặp bọn họ không nói một lời, bất mãn nhíu mày, làm sao không cười, vì cái gì không cười, các ngươi cái này là làm sao? Cái kia hỗn đản thủ đoạn đã sử dụng hết, còn cần đến sợ hắn? Hồ Chí Kiệt còn tưởng rằng Triệu Quyền bọn họ là đang e sợ Tô Mục trước đó biểu hiện ra thủ đoạn, một mặt không thèm để ý, hiện tại bọn hắn căn bản không cần đến sợ hãi Tô Mục. Triệu Quyền bọn họ vẫn như cũ là không nói một lời, bởi vì bọn hắn tâm lý rõ ràng, dù là Tô Mục không có thủ đoạn, bọn họ vẫn không có cùng Tô Mục đối nghịch tư cách. Chỉ cần Tô Mục không chết, bọn họ thì vĩnh viễn muốn sống tại hắn bóng mờ phía dưới. Chín cái hư xương cũng không phải nói đùa, đồng thời cơ duyên thì bày ở trước mặt, một khi lĩnh ngộ sau cùng một cái hư xương, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên. Đến bây giờ Hồ Chí Kiệt đều vẫn không rõ sự tình tính nghiêm trọng, bọn họ đều đã khinh thường tại cùng loại này ngu xuẩn đồ vật làm bạn. Giang trưởng giáo, nếu là bọn họ có một người tổn thương, ta tông chắc chắn không từ thủ đoạn vì bọn họ báo thù. Nhạc trưởng giáo quay đầu nhìn về phía Giang trưởng giáo, trực tiếp quẳng xuống hung ác lời nói, hắn biết những cái kia thánh địa thiên kiêu sớm muộn sẽ động thủ, điểm ấy hắn không cách nào ngăn cản, nhưng muốn là bọn họ người bị giết chết tại kiếm chủng bí cảnh bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Nguyên môn. Việc này bổn tọa cũng chắc chắn bẩm báo thánh địa. Giang trưởng giáo thần sắc cứng đờ, tâm biết sự tình tính nghiêm trọng, thánh tử thánh nữ đồ sát phía dưới tông đệ tử vốn là thánh địa chỗ không cho phép, rất dễ dàng phát động thánh địa đại chiến. Nhạc trưởng giáo yên tâm, bọn họ làm việc hội có chừng mực. Giang trưởng giáo mỉm cười lấy mở miệng, Ngô Cảnh không sai bọn họ không biết ngu đến mức loại trình độ kia a. Nhạc trưởng giáo hừ lạnh, tốt nhất là, nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Lạc Hồ Hồng bọn họ chỉ là kiên cường một hồi, liền bị Ngô Cảnh không sai bọn họ đè lên đánh. Dù sao cũng là thánh tử thánh nữ, Lạc Hồ Hồng bọn họ cùng thánh địa thiên kiêu chênh lệch không nhỏ, căn bản không khả năng lấy yếu thắng mạnh. Liễu sư huynh, ta nhịn không được. Cự kiếm trước, Liễu Phong chín người bị đánh liên tục bại lui, vết thương chồng chất, bọn họ lực lượng đã hao hết hơn phân nửa, không chịu đựng nổi. Liễu sư huynh, chúng ta rút lui đi. Liễu Phong trong lòng cảm giác nặng nề, rút lui, hướng cái nào rút lui? Chỉ có thể là bóp nát bí cảnh châu rời đi, có thể tới điện thoại di động duyên, cứ như vật từ bỏ, thật không cam lòng. Tô sư đệ có hay không lĩnh ngộ ra cơ duyên? Liễu Phong quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ cần Tô Mục cầm tới cơ duyên, như vậy lui lại, không tính quá thua thiệt. Nhưng hắn nhìn lại, đã thấy Tô Mục không có ở lĩnh ngộ cơ duyên, mà chính là một mực tại nhìn lấy bọn hắn. Liễu Phong khẽ giật mình, không có lĩnh ngộ ra còn là căn bản cũng không có lĩnh ngộ. Liễu sư huynh, nhịn không được. Tô Mục lạnh lùng quét mắt một vòng Ngô Cảnh không sai tám người, mở miệng hỏi, chương 1182, bảo hộ thần. Liễu Phong khẽ giật mình, tiếp lấy thì vội vàng hỏi, Tô sư đệ, người lĩnh ngộ hết không có? Trước đừng để ý tới bọn hắn chết sống a, hiện tại bọn hắn vẫn chịu được, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ xong, bọn họ thì tùy thời có thể trốn. Tô Mục lắc đầu, Liễu Phong gấp đến độ giơ chân, không có lĩnh ngộ vậy còn không tranh thủ thời gian lĩnh ngộ. Liễu sư huynh, nhịn không được thì trở lại cự kiếm trước. Liễu Phong lại lần nữa khẽ giật mình, đến cự kiếm trước có làm được cái gì? Còn không phải muốn bị những cái kia thánh địa thiên kiêu công kích. Trừ phi cự kiếm có thể bảo vệ bọn hắn. Bảo hộ, Liễu Phong suy tư một chút, liền để Lạc Hồ Hồng bọn họ tranh thủ thời gian thối lui đến cự kiếm phía dưới. Nhanh, toàn bộ thối lui đến cự kiếm phía dưới. Cái gì? Nghe đến Liễu Phong lời nói, Lạc Hồ Hồng bọn họ đều sững sờ một chút, không hiểu thối lui đến cự kiếm phía dưới có làm được cái gì. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lui về, lấy ngựa chết làm ngựa sống, gặp bọn họ toàn bộ lui lại đến cự kiếm phía dưới. Ngô Cảnh không sai bọn họ khinh thường cười lạnh, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, còn muốn tự thủ cự kiếm, vậy dứt khoát đưa các ngươi lên đường, còn không bóp nát bí cảnh Châu Lan. Bọn họ hy vọng Lạc Hồ Hồng 9 người có thể tức thời. Bọn họ cũng không muốn giết người, nhưng muốn là thật vì cơ duyên liền mệnh đều không muốn. Cũng trách không đến bọn hắn. Lạc Hồ Hồng 9 người nhìn một chút sau lưng cự kiếm đều không có sức, chuyển tay lấy ra bí cảnh Châu, như là cự kiếm không cách nào bảo vệ bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ phải chạy. Tô sư đệ, muốn là cự kiếm bảo hộ không chúng ta, cái kia ngươi cũng quá thua thiệt. Liễu Phong quay đầu đối Tô Mục truyền âm, tràn đầy đắng chát, thì liền hai đại tông môn đều không điều tra ra có điều quy tắc này. Một khi cược sai, vậy liền thua quá thảm. Tô Mục cười cười, không có mở miệng, cũng không có tiếp tục lĩnh ngộ, mà hắn cái này cử chỉ, rơi vào bí cảnh trong ngoài trong mắt mọi người, càng càng máu lạnh, trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị đánh, đều muốn bị đánh ra bí cảnh vẫn là thờ ơ, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ cơ duyên đều không làm, cứ như vậy nhìn lấy. Vô tình vô nghĩa, thì liền Hoa Nhân Quyền hai người cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục có phải hay không hoàn toàn không đem Lạc Hồ Hồng bọn họ coi là chuyện to tát. Ngô Cảnh không sai ánh mắt hung ác, không lăn đúng không, thịt bọn họ, bá bá bá. Tám người phân biệt nhìn về phía một người, thêm ra một người bọn họ thì là không vội, bất quá hai chiêu bọn họ thì có thể giải quyết rơi tám người. Người cuối cùng muốn chạy đều chạy không thoát. Nhìn lấy bọn hắn đánh tới, Lạc Hồ Hồng chín người khẩn trương tới cực điểm, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nhưng vẫn là lấy ra bí cảnh Châu. Nhưng muốn là cự kiếm không hiệu quả gì, vậy bọn hắn bóp nát bí cảnh Châu chạy trốn hy vọng cũng không lớn. Đối với cái này, bí cảnh bên ngoài Nhạc Trường Giáo ba người đành phải yên lặng thở dài. Khác bọn họ cũng không dám nhiều cầu, Lạc Hồ Hồng bọn họ có thể an toàn đi ra, cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Liễu sư huynh, nắm sao, có chạy hay không? Nhìn lấy Ngô Cảnh không sai bọn họ càng ngày càng gần, Lạc Hồ Hồng tám người tâm đều rung động lên, ào ào hướng Liễu Phong xin chỉ thị, liên quan đến tánh mạng, ai cũng không dám mạo hiểm. Chờ một chút, Liễu Phong vững vàng, nhìn Tô Mục một cái nói, Lạc Hồ Hồng tám người hít sâu một hơi, đều đã có thể nghe đến trái tim điên cuồng loạn động thanh âm. Ông, ngón tay run lên, liền tại bọn hắn chuẩn bị bóp nát bí cảnh Châu thời điểm. Đằng sau cự kiếm chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, tử vong nguy cơ đánh tới, trực tiếp kinh hãi đến bọn hắn một thân mồ hôi lạnh. Giết tới trước mặt bọn hắn tám người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng tử đột nhiên co lại, không chút do dự thì cất kiếm né tránh, phốc phốc phốc. Thế mà tốc độ bọn họ tại cự kiếm công kích trước mặt, giống như kiến bò, toàn bộ bị đánh trúng, thổ huyết bay ra mấy trăm trượng. Nhìn lấy một màn này, trừ Tô Mục bên ngoài, người khác toàn bộ ngốc, bí cảnh bên ngoài càng là ồn ào một mảnh. Trọng kiếm làm sao lại chủ động công kích? Trọng kiếm sẽ còn bảo vệ người? Ngô sư huynh bọn họ không có sao chứ? Nhìn đến cự kiếm phát ra công kích, trên diễn võ trường người đều là cả kinh nhảy một cái. Thì liền Nhạc Trường Giáo bọn họ bực này cường giả đều bị cả kinh biến sắc. Nhanh như vậy công kích, liền xem như bọn họ đối mặt cũng chạy không thoát, thật sự là quá nhanh. Hô, một lát sau Nhạc Trưởng Giáo thì thở phào, còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão nét mặt biểu lộ nụ cười. Cự kiếm có bảo hộ hiệu quả là bọn họ không nghĩ tới, nhưng đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mặc kệ về sau cơ duyên có thể hay không được đến. Trước mắt cái cơ duyên này xem như bảo trụ, đáng giận, Giang trưởng giáo sắc mặt cấp tốc trầm xuống, nguyên bản có thể đuổi đi Lạc Nhật Tông, bọn họ độc chiếm cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên vẫn là đến chia đều, để Lạc Nhật Tông chiếm hết tiện nghi. Hắn không nghĩ tới, như là không có Tô Mục cái kia nửa khối ngọc bội, bọn họ đừng nói có thể được đến một nửa cơ duyên, thì liền kiếm chủng bí cảnh vào cũng không vào được. Giang trưởng giáo quay đầu chừng lấy Tam trưởng lão, vì cái gì đầu quy củ này trước đó không có điều tra ra. Ngược lại để Lạc Nhật Tông người biết trước, để bọn hắn người ăn thiệt thòi lớn, ném mặt to. Tam trưởng lão nhìn nhau Giang trưởng giáo phẫn nộ ánh mắt, đắng chát không nói gì, điều quy tắc này hắn là thật tra không được, siêu tập tư liệu lại nhiều, cũng không có khả năng đem mộ kiếm bí cảnh tất cả lịch luyện phương thức đều điều tra ra. Trưởng giáo, Tô Mục là trước hết đụng vào cự kiếm, hẳn là hắn tra ra điều quy tắc này. Nghe nói như thế Giang trưởng giáo vẫn như cũ là khó chịu hừ lạnh, nhưng vẫn là tạm thời buông tha Tam trưởng lão, quay đầu nhìn về phía màn sáng, trước quan tâm cái kia 8 cái thánh địa thiên kiêu an nguy. Cự kiếm công kích tốc độ mặc dù nhanh, nhưng uy lực không phải rất mạnh, bát đại thánh địa thiên kiêu chỉ là phun mụn máu, thụ nặng hơn thương thế, ăn vào thượng thừa đan dược về sau, rất nhanh liền có thể khôi phục, cái này khiến Giang trưởng giáo thở phào, chỉ cần thánh địa thiên kiêu không gãy tổn hại liền tốt, bằng không liền xem như hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hỗn đàn, Ngô Cảnh không sai 8 người xông về đi, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng lửa giận, thế mà bày bọn họ một đạo, muốn báo thù rửa nhục, nhưng nhìn một chút cự kiếm thì tràn đầy kiêng kỵ, lại tụ nhất kích cự kiếm công kích lời nói, tuyệt đối trọng thương, cái này còn là tại hạng nhất kích không còn tăng cường tình huống dưới. Một khi công kích tăng cường, bọn họ liền có thể bị cự kiếm một đòn giết chết. Chờ đó cho ta, không cam lòng toác Lạc Hồ Hồng bọn họ liếc một chút, đành phải về trước chính mình tránh thoát cự kiếm lĩnh ngộ. Hô, gặp bọn họ rời đi, Lạc Hồ Hồng 9 người mới hoàn toàn thở phào, ngẩng đầu nhìn cự kiếm nét mặt biểu lộ nụ cười, ở chỗ này, cự kiếm cũng là bọn họ bảo hộ thần, Liễu sư huynh, đa tạ. Lạc Hồ Hồng 8 người cảm kích nhìn về phía Liễu Phong. Muốn không phải Liễu Phong nhắc nhở, bọn họ cũng chỉ có thể bị bắt buộc rời đi, thậm chí còn có thể nằm tại chỗ này, không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ là Tô sư đệ. Liễu Phong lắc đầu, không có tranh công, chỉ vào Tô Mục nói. Lạc Hồ Hồng 8 người sững sờ, nhìn về phía Tô Mục, trên mặt thì vung lên giật mình nụ cười. Tô sư đệ cũng là Tô sư đệ, vô luận cái gì thời điểm đều có thể cho chúng ta chỉ một con đường sáng. May mắn có Tô sư đệ, ta đã nói rồi, Tô sư đệ không thể nào là loại kia lãnh huyết người. Tầm hai ba người ngượng ngùng sờ lấy cái mũi, tại nhìn đến Tô Mục đối bọn hắn gặp nạn thờ ơ. Thậm chí thờ ơ lạnh nhạt thời điểm bọn họ còn là không thể tránh né sinh ra loại kia ý nghĩ. Đương nhiên, đây chẳng qua là nhân chi thường tình, chư vị sư huynh tỷ, các người an tâm lĩnh ngộ cơ duyên, thù, ta sẽ thay các ngươi báo. Tô Mục sờ lấy cự kiếm đối Liễu Phong bọn họ lời nói. Hiện tại hắn còn muốn theo cự kiếm bên trong thu hoạch được một ít gì đó. Chương 1183, cười trên nỗi đau của người khác. Báo thù, Liễu Phong 9 người ngơ ngẩn, làm sao báo thù, không phải thủ đoạn đều đã sử dụng hết sao? Không cần không cần, Tô sư đệ, vội vàng khoát tay cự tuyệt, nhưng nhìn đến Tô Mục đã tại lĩnh ngộ cơ duyên, bọn họ cũng chỉ phải đem còn lại lời nói cho nín trở về. Tô sư đệ giúp thế nào chúng ta báo thù? Khác thủ đoạn cũng đã sử dụng hết a? Chẳng lẽ là cơ duyên? Cơ duyên, cái kia đến bao lớn cơ duyên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên có thể so với độ linh cảnh trình độ, bọn họ đành phải tự mình suy đoán, nhưng nói thì tập thể trầm mặc xuống, nhìn lấy Tô Mục đồng tử phóng đại, một cỗ hoảng sợ dâng lên, chẳng lẽ Tô sư đệ hắn thật có thể, một cái đáng sợ suy nghĩ không thể ngăn chặn sinh sôi. Tô Mục dám nói giúp bọn hắn báo thù, vậy cũng chỉ có khả năng tại cự kiếm thu hoạch được đủ để sánh ngang độ linh cảnh lực lượng. Mà lại cỗ lực lượng này còn không phải tạm thời, không phải vậy không đủ giúp bọn hắn báo thù rửa nhục. Coi như Tô sư đệ có thể thu hoạch được đại cơ duyên, tu vi làm đại đột phá, bọn họ muốn là ở tại cự kiếm chỗ đó, cũng động không bọn họ đi, nhưng rất nhanh, bọn họ vừa kích động lên tâm thì chậm đi xuống, cự kiếm cũng không riêng là hội bảo vệ bọn hắn, tất cả mọi người hội được bảo hộ, bất quá Tô sư đệ có thể thu hoạch được đại cơ duyên liền tốt. Đúng, chỉ cần Tô sư đệ có thể cường đại lên, cho chúng ta báo thù cũng là tùy thời sự tình, đến thời điểm sợ là chúng ta liền phải gọi Tô sư huynh. Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Người nào đột nhiên trở nên cường đại bọn họ đều sẽ ghen ghét. Duy chỉ có Tô Mục mạnh lên sẽ không, đương nhiên, có thể sẽ không thể tránh né có một chút xíu ghen ghét. Đều bớt tranh cãi, các ngươi muốn mặt sao? Cái gì đều dựa vào lấy Tô sư đệ, làm sao? Các ngươi đều là phế vật, cái gì đều muốn Tô sư đệ cho các ngươi? Liễu Phong lại nghe không vô, mặt lạnh lấy khiển trách quát mắng, uổng cho các ngươi còn có mặt mũi cười, còn không mau lĩnh ngộ cơ duyên, có bản lĩnh thì dựa vào chính mình đi báo thù. Tô sư đệ không phải là các ngươi cha mẹ, không cần thiết nuông chiều các ngươi. Liễu Phong lại nói có chút hung ác, Lạc Hồ Hồng bọn họ sắc mặt toàn đều khó nhìn đi xuống, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận Liễu Phong nói đúng. Cắn răng gật gật đầu, xác thực cái kia cho mình tranh giành khẩu khí. Bí cảnh bên ngoài, hai tông mọi người thấy bọn họ cả đám đều lĩnh ngộ cơ duyên, bắt đầu chờ mong. Dựa theo lẽ thường, lần thứ hai cơ duyên nhất định so lần thứ nhất lớn, không biết lần này có thể thu hoạch được cơ duyên gì. Đúng thế, lĩnh ngộ cơ duyên sao? Rất nhanh, Ngô Cảnh không sai trước mặt cự kiếm thì sáng lên kim quang. Mọi người kinh hô lên, đây nhất định là câu thông trọng kiếm, muốn lấy được bên trong cơ duyên. Không ra bọn họ sở liệu, tại một mảnh kim quang bên trong, ngưng tụ ra một bản kim sắc tư tịch, chậm rãi hạ xuống, Nhạc trưởng giáo ba người phun ra một cơn giận, không hổ là thánh tử, cái thứ nhất lĩnh ngộ, cái thứ nhất được đến cơ duyên, không thể không phục, công pháp, chiến kỹ, mọi người nhìn chăm chăm quyển kia kim sắc tư tịch, khẩn trương đến nuốt nước miếng. Kiếm chủng bí cảnh khen thưởng công pháp hoặc chiến kỹ, phẩm giai tuyệt đối cao, ít nhất là thiên giai thượng phẩm, thậm chí siêu qua thiên giai. Cự kiếm trước, Ngô Cảnh không sai mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hạ xuống tới kim sắc thư tịch trong mắt lóe lên ý mừng. Lòng tràn đầy kích động tiếp được, Đoạn Thiên Phân luồng thuật, thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, tu luyện đến đỉnh phong, có thể so với vương giai chiến kỹ. Ngô Cảnh không sai, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, càng thêm kích động. Dù là đến thánh địa, thiên giai công pháp chiến kỹ cũng không phải cỏ đầu đường tồn tại, giống như là tại Thiên Nguyên môn hoặc là Lạc Nhật tông, có thể tu luyện tới cơ bản đều là thiên giai hạ phẩm, đến thánh địa phần lớn cũng là thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm ít càng thêm ít, chớ nói chi là có thể so với vương giai. Có bộ này có thể so với vương giai chiến kỹ Đoạn Thiên Phân luồng thuật, nhất định có thể để hắn thực lực tăng lên một bậc thang. Cẩn thận từng ly từng tí đem chiến kỹ cất kỹ, tiếp tục lĩnh ngộ. Bí cảnh bên ngoài Thiên Nguyên môn đệ tử đều vì Ngô Cảnh không sai trước tiên thu hoạch được cơ duyên mà cao hứng, nhưng nhìn đến hắn động tác thì đều cho sững sờ xuống tới. Trọng kiếm bên trong còn có cơ duyên, trọng kiếm bên trong có nhiều cái cơ duyên, có thể được đến nhiều ít cơ duyên đều xem tự thân ngộ tính. Tam trưởng lão rất nhanh liền cho ra giải thích, quy tắc này là hắn vừa mới điều tra ra. Mọi người giật mình gật đầu, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Ngô Cảnh không sai càng thêm hưng phấn. Lấy Ngô sư huynh ngộ tính, bình tĩnh có thể thu được càng nhiều càng tốt hơn cơ duyên. Coi như không giành được bọn họ trọng kiếm lại như thế nào, vẫn là không ảnh hưởng tới Ngô sư huynh bọn họ. Trịnh sư huynh cũng lĩnh ngộ được cơ duyên. Mọi người nghị luận bên trong, thì nhìn đến Trịnh Ngọc Cương trước mặt cự kiếm kim quang đại phóng, bắt đầu ban thưởng cơ duyên. Thiên Nguyên môn đệ tử kết quả là càng hưng phấn, cảm giác ưu việt càng là bạo dạp, còn phải là thánh địa thiên kiêu, bọn họ ngộ tính căn bản không ai bằng. Thì Lạc Nhật tông những cái kia đồ bỏ đi, cũng muốn cùng chúng ta thánh địa thiên kiêu đấu. Chuyện cười, thì cái này ngộ tính, còn muốn cùng chúng ta chia đều cơ duyên. Mơ mộng hão huyền, kiếm chủng bí cảnh quy tắc cũng quá không công bằng, dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn, uổng phí hết cơ duyên. Thiên Nguyên môn đệ tử giờ phút này hồn nhiên quên những cái kia thánh địa thiên kiêu không chỉ là khinh bỉ Lạc Nhật tông đệ tử, cũng tương tự xem thường bọn họ. Bất quá theo những cái kia thánh địa thiên kiêu từng cái liên tiếp lĩnh ngộ được cơ duyên, bọn họ là càng thêm không có khả năng nghĩ đến điểm này. Nhìn lấy hưng phấn kích động chúng đệ tử, Giang trưởng giáo mi đầu nhưng dần dần nhăn lại đến, phát giác được không thích hợp. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều làm sao chả không có lĩnh ngộ được cơ duyên. Hắn biết những cái kia thánh địa thiên kiêu ngộ tính cao, nhưng Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều đồng dạng không kém, vì sao đến bây giờ đều không lĩnh ngộ được cơ duyên? Hỏi thăm nhìn về phía Tam trưởng lão, Tam trưởng lão thần sắc có chút mất tự nhiên. Thánh địa thiên kiêu có thể trước tiên lĩnh ngộ được cơ duyên đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này, hắn có chút xấu hổ mở miệng, trưởng giáo, thánh tử thánh nữ nhóm ngộ tính xác thực rất cao, bất quá bởi vì bọn họ tránh thoát quá chậm, không có đem trọng kiếm đánh tới độ cao nhất định, cho nên mới dẫn đến bọn họ lĩnh ngộ được cơ duyên lại càng dễ. Giang trưởng giáo nhướng mày, ngay sau đó hai mắt toát ra lửa giận, còn tại giúp thánh địa thiên kiêu nói tốt, nói thẳng thánh địa thiên kiêu thu hoạch được cơ duyên càng sau không là được. Sỉ nhục a, nhìn lấy Dương Dương đắc ý chúng đệ tử, trong lòng nộ hống, muốn là tất cả đều biết được thánh địa thiên kiêu trước tiên lĩnh ngộ chân tướng, toàn bộ tông môn đều muốn không ngóc đầu lên được. Ai, hắn không có lĩnh ngộ được cơ duyên liền đi? Không thể nào, chẳng lẽ hắn là không lĩnh ngộ được cơ duyên? Thấy mọi người đều biến đến rất ngạc nhiên, Giang trưởng giáo quay đầu nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Tô Mục thế mà rời đi trọng kiếm, từ bỏ lĩnh ngộ, cái này, đối với Tô Mục tên yêu nghiệt này, thì liền hắn cũng không dám đánh giá thấp. Nhưng liền cơ duyên đều không lĩnh ngộ được liền từ bỏ. Là vì cái gì? Có thể trước tiên phát hiện dùng thuần kiếm thế đánh bay trọng kiếm người. Không có khả năng ngu đến mức liền cơ duyên đều không lĩnh ngộ được. Trưởng giáo, lấy hắn tránh thoát thời gian cùng đánh bay trọng kiếm độ cao đến xem. Không lĩnh ngộ được cũng bình thường. Tam trưởng lão rất nhanh cho ra giải thích. Giang trưởng giáo nghe đến nhất thời vui, nhìn đến cơ duyên quá tốt, cũng không phải chuyện tốt a. Tam trưởng lão gật gật đầu, cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên, tránh thoát lại nhanh thì có ích lợi gì? Đánh bay lại cao hơn thì có ích lợi gì? Cơ duyên lại lớn thì có ích lợi gì? Núi vàng núi bạc bày ở trước mặt, cầm không đi thì hết thảy đều là nói suông. Hắn muốn làm gì? Cũng không có cười bao lâu, Tam trưởng lão cùng Giang trưởng giáo nụ cười trên mặt thì liễm đi xuống. Chỉ thấy Tiêu Mục đi thẳng tới Ngô Cảnh không sai trước mặt. Cự kiếm trước, Ngô Cảnh không sai cảm nhận được Tô Mục tới gần, quay đầu nhìn về phía hắn, mi đầu lập tức nhăn xuống tới, hắn hiện tại ghét nhất người cũng là Tô Mục, không đi lĩnh ngộ chính mình cơ duyên, đến ta tới đây làm gì? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lan, Tô Mục một mặt đạm mạc nhìn lấy Ngô Cảnh không sai. Hờ hững nói, chương 1184, cầu hắn, thủ hạ lưu tình, ngươi nói cái gì? Ngô Cảnh nhiên cho là chính mình nghe lầm, không dám tin nhìn lấy Tô Mục, tiếp lấy cứ vui vẻ, cười liền eo đều không thẳng lên được, ha ha ha, nhìn đến Ngô Cảnh nhiên đều nhanh đem nước mắt bật cười. Trên diễn võ trường mọi người cũng đều đi theo cười, thì liền Giang trưởng giáo một đám cao tầng, liền xem như ỷ vào thân phận mình, cũng không nhịn được cười. Đây tuyệt đối là bọn họ cho đến trước mắt, nghe qua hoang đường nhất, buồn cười nhất lời nói. Hắn vừa mới tại nói cái gì? Hắn để Ngô sư huynh lăn. Các người nhìn một cái, hắn cái kia một mặt hung ngang bá đạo bộ dáng, chết cười, ha ha ha, hắn là làm sao có mặt nói được. chỉ bằng hắn cái kia vừa mới đột phá nạp nguyên cảnh tầng 4 tu vi. Còn Lan, hắn lấy cái gì để Ngô sư huynh Lan? Hắn muốn là lĩnh ngộ được cơ duyên, ta đều cao liếc hắn một cái. Vô số người đều đang cười nhạo Tô Mục không biết tự lượng sức mình. Lạc Nhật tông đệ tử càng là cúi đầu xuống, không mặt mũi gặp người. Hỗn tiểu tử này, Nhạc trưởng giáo càng là tức giận đến cắn răng thầm mắng. Muốn là trước đó còn có thủ đoạn có thể phách lối được lên. Hiện tại thủ đoạn không, còn có cự kiếm bảo hộ, còn phóng đại lời nói, làm trò hề cho thiên hạ. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão thì là không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ e sợ cho là mình hoa mắt, không phải nhìn hoa Tô Mục khiêu khích Ngô Cảnh Nhiên, mà chính là sợ nhìn hoa Tô Mục lĩnh ngộ thời gian. Trưởng giáo, ta trước đó không thấy rõ, hắn là lĩnh ngộ được thủ đoạn lợi hại gì? Nghe đến Chu trưởng lão lời nói, Nhạc trưởng giáo khí đến sắc mặt trực tiếp tái nhợt, lĩnh ngộ cái rắm, nhưng phàm là lĩnh ngộ điểm đồ vật, cũng không đến mức để nhiều người như vậy bật cười. Vậy hắn làm sao như thế có lực lượng? Chu trưởng lão lắp bắp mở miệng, hắn thực tại không tưởng tượng nổi Tô Mục lực lượng nơi phát ra. Không có người có thể giải thích cho hắn, cho dù có cũng không có thời gian ba cái hô hấp thoáng qua một cái, Tô Mục đã chuẩn bị động thủ. Ôi, cự kiếm trước, Ngô Cảnh Nhiên nâng người lên, chà chà khóe mắt bật cười nước mắt, trêu tức đi hướng Tô Mục, đến, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhìn ngươi làm sao để cho ta lăn, chỉ là một cái nạp nguyên cảnh tầng 4 đồ vật, hắn liền cự kiếm bảo hộ đều không cần, ngươi có thể nghĩ thông? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không có chút nào vội vã động thủ, ta muốn là đánh ngươi, nhưng chính là tại đánh Thiên Nguyên môn mặt, tại đánh các ngươi thánh địa mặt, ha ha ha, Ngô Cảnh Nhiên lại nhịn không được cười rộ lên, bản sự không có nhiều, lớn lời nói ngược lại là nói một cái so một cái hung ác. Tới tới tới, ngươi nếu là có bản sự, thì đánh chết ta, đến, hướng cái này đánh chết không dùng ngươi phụ trách, Ngô Cảnh Nhiên chỉ mình đầu, diễu diễu nói, Tô Mục khóe miệng dương lên, cười, đây chính là ngươi nói, Ngô Cảnh Nhiên gật đầu, hắn nói làm sao giọt, ngươi còn có thể, ngoạ tao, sau một khắc Ngô Cảnh Nhiên thì đồng tử co rụt lại. Trước mắt đã không có Tô Mục bóng dáng, bí cảnh bên ngoài, càng là chấn kinh âm thanh một mảnh, tất cả đều tại tìm Tô Mục, đồng, còn không chờ bọn hắn tìm tới Tô Mục ở đâu, Ngô Cảnh Nhiên đầu thì lọt vào trọng kích, kém chút theo trên cổ bay ra ngoài, keng, giống như diều đứt dây, Ngô Cảnh Nhiên hung hăng đụng vào một thanh cự kiếm phía trên mới dừng lại, trùng điệp ngã trên mặt đất, ho khan hừ, không thể không nói, thánh địa thiên kiêu xương cốt cũng là cứng rắn, không đầu chọc không có bị đánh gãy, còn không có ngất đi, chỉ là trong lúc nhất thời đề không nổi sức lực, tứ chi giãy giụa tại nguyên chỗ hoạt động một hồi sửng sốt đứng không dậy nổi. Chỉ có máu tươi không ngừng theo trong miệng bốc lên. Ngô sư huynh, Ngô Cảnh Nhiên bị đánh kiếm trùng bí cảnh bên trong không có hắn người chú ý tới. Thiên Nguyên môn đệ tử thế nhưng là nhìn đến thật sự rõ ràng. Dọa phát sợ về sau thì tất cả đều gấp, như thế triệt để nghiền ép, Ngô Cảnh Nhiên rất dễ dàng khó giữ được tính mạng. Hắn cái nào đến như vậy cường thủ đoạn, hắn không phải là không có lĩnh ngộ được cơ duyên sao? Quá phận, hắn làm sao có thể như thế đánh Ngô sư huynh? Ngô sư huynh thế nhưng là thánh địa thiên kiêu, hắn có tư cách gì nhiều lần đánh Ngô sư huynh? Đây đã là lần thứ hai bị Tô Mục đánh thành dạng này. Nhiều vô cùng Thiên Nguyên môn đệ tử vì Ngô Cảnh Nhiên bất bình, càng là đối với Tô Mục hận thấu xương, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua, Ngô Cảnh Nhiên bọn họ trước đó là làm sao đối Tô Mục bọn họ. Lần thứ nhất nếu không phải Tô Mục có bảo mệnh át chủ bài, sợ là sớm liền bị những cái kia thánh địa thiên kiêu cướp sạch không còn. Lần thứ hai nếu không phải phát hiện cự kiếm có tác dụng bảo vệ, Lạc Hồ Hồng bọn họ không chết cũng bị thương, bọn họ cũng triệt để quên, thánh địa thiên kiêu đồng dạng đem bọn hắn giẫm ở trong bụi bặm. Triệu Quyền bọn họ nghe đến Thiên Nguyên môn đệ tử lời nói, khịt mũi coi thường, cảm thấy Tô Mục xuất thủ thống khoái, thánh địa thiên kiêu làm sao, mạng bọn họ cũng là mệnh, chúng ta cũng không phải là, xem ra thánh địa thiên kiêu mệnh cũng không nhiều cứng rắn nha. Bị đánh một chút lại không được. Tô sư đệ làm xinh đẹp, sau này ta thì chỉ nghe lệnh hắn. Tô Mục lần này là đem bọn hắn triệt để đánh phục. Riêng là nhìn đến trước mắt Hồ Chí Kiệt, càng là đối với Tô Mục chịu phục, đổi lại Hồ Chí Kiệt đi vào, tuyệt đối làm không được Tô Mục như vậy ưu tú. Đừng nói đánh lại, sợ là lần đầu tiên cơ duyên liền sẽ bị đánh mặt mày xám xịt. Tạp chủng, Giang trưởng giáo gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, mặt đều tức xanh, thánh tử thánh nữ cũng là bọn họ bảo bối vấn đề. Dám đem bọn hắn bảo bối vấn đề đánh thành dạng này. Nhạc trưởng giáo, bọn họ muốn là ở bên trong ra cái gì tốt xấu. Ta Thiên Nguyên môn cũng chắc chắn truy cứu tới cùng. Quay đầu trừng lấy Nhạc trưởng giáo, hiện tại đến phiên hắn đến đặt xuống hung ác lời nói. Nghe đến Giang trưởng giáo lời nói, Nhạc trưởng giáo ba người vui, cái này hung ác lời nói, làm sao nghe được có chút thoải mái đây. Giang trưởng giáo, Quý tông thánh địa thiên kiêu, vốn nên là đánh đâu thắng đó, nếu là thật sự không địch lại ta tông chỉ là một cái mới lên cấp chân truyền đệ tử. Vậy bản tọa thì thật không có cách nào. Nhạc trưởng giáo nhún vai nói, đem mới lên cấp chân truyền đệ tử sau cái chữ cắn rất nặng. Còn chỉ là, Giang trưởng giáo kém chút không có bị Nhạc trưởng giáo lời này cho tức chết. Cái này đều chỉ có thể coi là chỉ là, vậy bọn hắn người thì tất cả đều là phế vật. Việc này Giang trưởng giáo cứ việc yên tâm bẩm báo quý thánh địa. Ta tông nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Nhạc trưởng giáo tiếp lấy nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Đến, ngươi trừng phạt ta cầu ngươi, mau lại đây trừng phạt ta. Ho khan hừ, Giang trưởng giáo chỉ cảm thấy ở ngực một trận không thoải mái. Nhìn lấy nhạc trưởng giáo cái kia một mặt tiện tướng, trực tiếp khí ra nội thương, chỉ muốn xông tới đem hắn tấm kia vô sỉ mặt lật đi lật lại xé nát. Thánh địa thiên kiêu chết tại chân truyền đệ tử trong tay. Hắn có mặt đi bẩm báo thánh địa. Hắn ném đến lên cái này người, thánh địa đều gánh không nổi cái mặt này. Sự thật chính là như vậy, thánh địa thiên kiêu giết chân truyền đệ tử, cũng là lấy mạnh lấn yếu, tuyệt đối không được, nhưng chân truyền đệ tử liền có thể giết thánh địa thiên kiêu ngạo. Không chỉ không có trừng phạt, còn 10 phần vinh diệu, lấy yếu thắng mạnh, bình dân phản sát, đặt ở cái nào đều là vinh dự. Truyền tin, cho hắn truyền tin, Giang trưởng giáo cắn răng truyền âm, vì thánh địa thiên kiêu tánh mạng suy nghĩ, hắn không thể không tiếp tục đối mặt nhạc trưởng giáo tấm kia tiện mặt. Truyền tin. Nhạc trưởng giáo nghi hoặc nhìn lấy Giang trưởng giáo, truyền tin cho ai? Truyền tin cho Tô Mục, để hắn thủ hạ lưu tình. Giang trưởng giáo tức giận đến lão thân thể phát run, gầm nhẹ nói, nhưng, nhạc trưởng giáo vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Giang trưởng giáo. Đây coi như là mệnh lệnh hắn, mệnh lệnh Tô Mục, lão xúc sinh, Giang trưởng giáo trong lòng giận đến gào rú, hai hàng lão răng cắn kéo kẹt rung động, cầu hắn thủ hạ lưu tình, hắn vẫn là không thể không thấp chính mình cao quý đầu lâu. Chương 1185, an toàn. Ừ, nhạc trưởng giáo như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng gật đầu. Nguyên lai là để hắn đi cầu Tô Mục thủ hạ lưu tình a. Nương, nhạc lão đầu, lão tử làm ngươi 18 đời tổ tông. Giang trưởng giáo rốt cuộc chịu không được nhạc trưởng giáo bộ kia tiện dạng. Ở trong lòng trực tiếp đem nhạc trưởng giáo tổ tông 18 đời vòng mấy lần. Gặp nhạc trưởng giáo còn một mặt giật mình tại cái kia. Giang trưởng giáo tức giận đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Còn không mau một chút truyền tin, nhìn lấy Giang trưởng giáo gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Nhạc trưởng giáo khóe miệng không khỏi dương lên, gấp cái gì, gấp hữu dụng không, Chu trưởng lão, còn không mau cho Tô Mục truyền tin, liền nói Giang trưởng giáo cầu hắn thủ hạ lưu tình, nghe đến nhạc trưởng giáo dùng miệng kể rõ cho Chu trưởng lão nghe. Giang trưởng giáo trực tiếp người đều khí ngốc, cái này lão già khốn kiếp, chiếm hết tiện nghi không nói, còn không cho hắn lưu một chút xíu mặt mũi, nhạc trưởng giáo nói cái gì, chúng ta trưởng giáo cầu hắn, không phải cầu hắn, là cầu cái kia hỗn trướng, nói bậy nói bạ. Thiên Nguyên môn đệ tử nghe đến nhạc trưởng giáo lời nói là vừa tức vừa giận. Chắc chắn bọn họ trưởng giáo tuyệt không có khả năng nói ra câu nói như thế kia. Giống như có chút không đúng, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thay đổi ý nghĩ của mình. Tuần tự nhìn về phía Giang trưởng giáo, gặp hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, lại tại cái kia không nói một lời, trực tiếp chứng minh nhạc trưởng giáo vừa mới lại nói là sự thật. Giang trưởng giáo tại trong lòng bọn họ bên trong thần thánh địa vị trong nháy mắt oanh dập. Hai đại tông môn đấu nhiều năm như vậy, sao có thể cúi đầu trước Lạc Nhật tông? Có thể làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn nằm dạp trên mặt đất liền đứng lên cũng không nổi Ngô Cảnh Nhiên, thì cũng đều tuần tự trầm mặc, so sánh với cúi đầu, thánh địa thiên kiêu chết tại Tô Mục trong tay càng thêm mất mặt. Còn ném thánh địa mặt, còn không mau cho cái kia hỗn đản truyền tin, quay đầu bọn họ thì căm tức nhìn nhạc trưởng giáo ba người. Bọn họ trưởng giáo đều cúi đầu, còn ấp a ấp úng tại cái kia làm gì? Trưởng giáo, ta giống như không có Tô Mục truyền tin phương thức, Chu trưởng lão xấu hổ lấy ra ngọc giản, bất đắc dĩ nói, ngươi không có, nhạc trưởng giáo trừng mắt quay đầu nhìn về phía còn trưởng lão, ngươi có sao, ta cũng không có, ha ha, ta cũng không có, nhạc trưởng giáo hai tay vỗ, quay đầu nhìn về phía Giang trưởng giáo, bọn họ đều không có liên lạc Tô Mục phương thức, lực bất tòng tâm a, Giang trưởng giáo răng ở giữa đều lóe ra máu tươi, trong lòng đã không biết mắng bao nhiêu lần nương, hắn đều nói cầu, còn đùa nghịch hắn, các ngươi người nào có Tô Mục phương thức liên lạc, bất đắc dĩ, đành phải đối với trên trận chúng người nộ hống hỏi, Thiên Nguyên môn mọi người hai mặt dò xét. Bọn họ làm sao có khả năng có Tô Mục phương thức liên lạc? Bày tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường, vẫn là đi cầu Lạc Nhật tông. Không đúng, Lâm sư tỷ có, ta nhớ tới, hắn cùng Lâm sư tỷ quan hệ cũng không bình thường. Lâm sư tỷ khẳng định có hắn phương thức liên lạc. Tham gia qua đêm đó luận đạo hội người đột nhiên nhớ tới Tô Mục cùng Lâm Nhã Vận không giống bình thường quan hệ, ào ào đưa ánh mắt rơi vào Lâm Nhã Vận trên thân. Lâm Nhã Vận nhất thời cảm nhận được núi lớn áp lực. Nàng không muốn cho Tô Mục truyền âm, nàng không muốn phản bội bằng hữu, nhưng cũng không thể làm tông môn tội nhân, tại Giang trưởng giáo như thiểm điện nhìn sang nghiêm khắc dưới ánh mắt. Cho dù đủ kiểu do dự, cũng chỉ đành lấy ra ngọc giản cho Tô Mục truyền tin. Gặp nàng phát ra tin tức, mọi người lập tức nhìn về phía màn sáng, kiếm chủng bí cảnh bên trong, Tô Mục truyền tay lấy ra truyền âm ngọc giản, nhìn đến Lâm Nhã Vận cho hắn truyền tin, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Thiên Nguyên môn trưởng giáo cũng sẽ cúi đầu trước hắn, thật đúng là hiếm thấy, bất quá, hắn có nói qua hội thủ hạ lưu tình. Đồng trực tiếp bóp nát ngọc giản, hiện tại lên, không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu hắn xử trí những thứ này thánh địa thiên kiêu. Theo ngọc giản mảnh vỡ rơi xuống đất, màn sáng trước mọi người tâm theo nát, hỗn đản, trưởng giáo đều cầu hắn, còn bỏ mặc, tạp chủng, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chờ hắn đi ra lão tử không làm thịt hắn. Thiên Nguyên môn đệ tử khí đến từng cái khuôn mặt dữ tợn. Thì liền Lạc Nhật Tông tất cả mọi người không ngờ rằng Tô Mục động tác. Ào ào có chút mắt trợn tròn, trưởng giáo, hắn chơi có chút lớn a. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão cấp tốc thu liễm đắc ý tâm tình. Trở mặt nói, thậm chí trên mặt dần dần vung lên một vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không phải là muốn đem những cái kia thánh tử thánh nữ tất cả đều. Chu trưởng lão nói, không tự giác đánh một cái giật mình, lập tức thì không dám nói tiếp nữa. Bát đại thánh địa thiên kiêu toàn bộ chết thảm tại bí cảnh bên trong. Chỗ sinh ra hậu quả, quá nghiêm trọng, Nhạc trưởng giáo cũng thu liễm đắc ý tâm tình, giận tái mặt hồi tưởng đến Tô Mục tất cả quá khứ. Tâm không ngừng chìm xuống, lấy Tô Mục tính khí, còn thật làm ra được. Có thể Tô Mục bóp nát duy nhất có thể cùng hắn liên lạc Ngọc Giản. Còn lại người đều đang chuyên tâm lĩnh ngộ, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào đi cải biến Tô Mục ý chí. Tô Mục, ngươi là tại cùng ta Thiên Nguyên môn là địch. Giang trưởng giáo một đám cao tầng trong lòng nộ hống, bọn họ thề hội liều lĩnh muốn Tô Mục mệnh. Hắn tại sao muốn đoạt Ngô Cảnh Nhiên trọng kiếm? Chỉ có Tam trưởng lão tỉnh táo trầm tư, theo đạo lý Ngô Cảnh Nhiên tránh thoát trọng kiếm bên trong cơ duyên tuyệt đối không có Tô Mục cái. Kia thanh lớn, cái kia Tô Mục vì cái gì còn nhất định phải đoạt Ngô Cảnh Nhiên? Chẳng lẽ chỉ là vì báo thù? Hắn đồng thời không cho rằng Tô Mục là loại kia đơn thuần mãng phu, khẳng định khác có mục đích. Ho khan hừ, kiếm chủng bí cảnh bên trong, Ngô Cảnh Nhiên chậm một hồi, rốt cục có sức lực đứng lên, chật vật nhìn lấy Tô Mục, trong mắt đã thêm ra kiêng kỵ cùng kinh khủng. Hiện tại hắn có thể xác định, Tô Mục tại cự kiếm thu hoạch được to lớn át chủ bài, đủ để đem hắn đánh giết át chủ bài. Giờ khắc này, hắn đã không có mảy may tự đại, ánh mắt xéo qua quét gặp hắn lĩnh ngộ cự kiếm, nghĩ đến cự kiếm bảo hộ Lạc Hồ Hồng bọn họ một màn, quyết định thật nhanh, phóng tới cự kiếm, chỉ cần trở lại cự kiếm phía dưới, hắn liền không có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù Tô Mục thu hoạch được thủ đoạn mạnh hơn, cũng không làm gì được hắn. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó đi ra trọng kiếm phạm vi, là nhiều sao quyết định ngu xuẩn, nhưng kỳ quái là, Tô Mục nhìn lấy hắn chạy về phía cự kiếm, không có chút nào động tác, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn. Ngô Cảnh Nhiên điên cuồng chạy hướng cự kiếm động tác để trên diễn võ trường mọi người trong nháy mắt lĩnh ngộ được hắn mắt, đúng, chính là muốn hướng trọng kiếm chạy. Trọng kiếm bảo hộ biện pháp có thể là vô cùng mạnh, chỉ cần đến trọng kiếm trước, cái kia hỗn trướng thì không làm gì được Ngô sư huynh. Ngô sư huynh, mau mau, nhanh! Thiên Nguyên môn đệ tử nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm màn sáng vì Ngô Cảnh Nhiên cố lên bơm hơi. Chỉ phải chạy đến trọng kiếm phía dưới, không chỉ an toàn không ngại, còn có hy vọng cùng Tô Mục một dạng lĩnh ngộ được cường đại thủ đoạn, sau đó phản sát hắn. Đến, nhìn đến Ngô Cảnh Nhiên rốt cục an toàn chạy đến trọng kiếm phía dưới, Thiên Nguyên môn đệ tử kích động nhảy dựng lên, cái này triệt để an toàn, có thể, thật an toàn. Các loại Ngô Cảnh Nhiên dựa vào lấy trọng kiếm ngồi xuống thở dốc. Tô Mục rốt cục chuyển động bước chân, ôi, gặp Tô Mục cái này thời điểm mới phản ứng được, Ngô Cảnh Nhiên đắc ý cười lạnh, hiện tại mới nhớ tới muốn đối phó hắn, có phải hay không có chút quá muộn? Đừng quên, cự kiếm hội bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người, đây chính là độ linh cảnh đều không thể chống lại lực lượng. Có thể Tô Mục tựa như quên điểm ấy, tiếp tục hướng hắn đi đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Ngô Cảnh Nhiên trên mặt đắc ý cười lạnh dần dần biến mất. Một cỗ đáng sợ suy nghĩ bắt đầu sinh sôi, hắn sẽ không phải, chương 1186, cảm tạ lịch luyện quy tắc đi. Ngô sư huynh đều đến trọng kiếm phía dưới, hắn còn muốn làm gì? Hắn không biết trọng kiếm hội bảo hộ bất luận cái gì lĩnh ngộ người sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đột phá trọng kiếm bảo hộ không thành? Bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người đang cười nhạo Tô Mục không biết tự lượng sức mình, thậm chí giễu cợt hắn ý nghĩ hão huyền, có thể theo Tô Mục vững bước tiến lên, khoảng cách Ngô Cảnh Nhiên càng ngày càng gần, trên mặt bọn họ chế giễu liền bắt đầu chậm rãi biến mất, dần dần treo lên ngưng trọng, hắn còn không ngừng, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Một cái hoang đường suy nghĩ sinh ra, để bọn hắn dần dần phiền não, bắt đầu biến đến nôn nóng bất an. Trưởng giáo, không, không thể nào. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão trong lòng đều không thể tránh né nghĩ đến cái kia loại khả năng. Quay đầu nhìn Nhạc trưởng giáo, mặt mũi tràn đầy khó khăn. Nhạc trưởng giáo trầm mặt không có lên tiếng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trên đài cao Giang trưởng giáo một đám cao tầng đều không nói một lời, nhìn chằm chằm màn sáng, song quyền nắm chặt, hoặc rút vào cửa tay áo, hoặc phóng tới sau lưng, đều không ngoại lệ là tất cả đều bóp ra mồ hôi. Đến trọng kiếm phạm vi, gặp Tô Mục chạy tới trọng kiếm bảo hộ phạm vi, tất cả mọi người tâm đều đã nhấc đến cổ họng, trọng kiếm phía dưới Ngô Cảnh Nhiên trong lòng phát run, dáng chống đỡ lấy đứng lên, kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, hắn không tin Tô Mục có thể không nhìn trọng kiếm bảo hộ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy đã là gần trong gang tấc Tô Mục, Ngô Cảnh Nhiên tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ, phát điên gào rú, nhưng Tô Mục căn bản không trả lời, tiếp tục hướng về hắn đến gần, Ngô Cảnh Nhiên càng thêm sụp đổ, giữ tợn nộ hống, Không có khả năng, ngươi không có thể đột phá cự kiếm bảo hộ, kiếm chủng bí cảnh lịch luyện phương thức tuyệt đối công bằng. Ngươi không có khả năng đánh vỡ quy tắc. Thật sao? Tô Mục bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn chấn động cự kiếm, khóe miệng vung lên một tia cười tà. Trọng kiếm muốn công kích, nhìn đến trọng kiếm rốt cục có phản ứng, Ngô Cảnh Nhiên thân thể mềm nhũn, bí cảnh bên ngoài mọi người đủ buông lỏng một hơi, Thiên Nguyên môn đệ tử sắc mặt bắt đầu biến đến hung ác. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, ỷ vào lĩnh ngộ được một chút thủ đoạn thì dám khi dễ thánh địa thiên kiêu. Trọng kiếm, đánh chết tên khốn kiếp kia. Trọng kiếm, tranh thủ thời gian diệt trừ cái kia u ác tính. Thiên Nguyên môn đệ tử phần lớn đối Tô Mục hận thấu xương, hận không thể trọng kiếm nhất kích liền đem Tô Mục cho giết. Trọng kiếm cũng không có cô phụ bọn họ hy vọng, hắc sáng long lánh, một tia chớp hình dáng công kích thẳng hướng Tô Mục. Màu đen, Ngô Cảnh Nhiên nhìn đến sững sờ, ngay sau đó hưng phấn lên, hắn nhớ đến trước đó công kích Liễu Phong thời điểm, cự kiếm đối với hắn phát ra chỉ là màu xám công kích. Bảo hộ hắn cự kiếm phát ra màu đen uy lực công kích khẳng định tăng mạnh. Nói không chừng liền có thể muốn Tô Mục mệnh, đây chính là tự đại đại giới. Ngô Cảnh Nhiên khóe miệng dương lên, nhìn chằm chằm Tô Mục, chờ lấy Tô Mục bị đánh bay đánh chết một màn. Không chỉ có là hắn chờ mong, Thiên Nguyên môn tất cả mọi người đang chờ mong một màn kia phát sinh. Đùng, đối mặt cự kiếm phát ra màu đen công kích, Tô Mục không có chút nào biến sắc, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay bãi xuống, liền đem màu đen công kích cho đập nát. Hừ, thấy cảnh này, bí cảnh bên ngoài mọi người trực tiếp ngốc, như vậy cường công đánh, cứ như vậy đập không? Giả, giả a, không có khả năng, khẳng định là giả, nếu không phải là chúng ta nhìn lầm. Mọi người liều mạng xoa tròng mắt, làm sao cũng không chịu tin tưởng, nhưng cho dù là bọn họ đem tròng mắt vò nát, Tô Mục vẫn như cũ là phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Hiện tại bọn hắn rốt cục tin tưởng, Tô Mục là thật đem trọng kiếm công kích sinh sinh đánh dụng. Hắn thu hoạch được đến tột cùng là thủ đoạn gì? Quá mạnh, nhìn khác thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần, trọng kiếm, nhanh công kích, nhanh giết hắn, Thiên Nguyên môn đệ tử gấp đến độ giơ chân, bức thiết hy vọng trọng kiếm tranh thủ thời gian đối Tô Mục khởi xướng lần thứ hai thậm chí lần công kích thứ ba. Cự kiếm phía dưới Ngô Cảnh Nhiên cũng là như thế, kinh khủng cấp bách ngẩng đầu nhìn trọng kiếm, còn kém quỳ đi xuống cầu trọng kiếm, không dùng tốn sức, cự kiếm sẽ không lại bảo hộ ngươi lần thứ hai. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngươi đánh rắm. Ngô Cảnh Nhiên lập tức bác bỏ, tiếp tục khẩn cầu nhìn lấy cự kiếm, khẳng định còn có thể bảo hộ hắn lần thứ hai, hiện tại chỉ có cự kiếm có thể bảo hộ hắn. Cự kiếm, cầu ngươi, hắn lập tức thì muốn giết chết ta, nhanh công kích hắn. Ngô Cảnh Nhiên không ngừng khẩn cầu cự kiếm, có thể tiếp lấy ánh mắt xéo qua quét gặp đã đến phụ cận Tô Mục. Hoảng sợ đến tại chỗ im lặng, kinh khủng dựa vào cự kiếm, lui không thể lui phía dưới kinh khủng quát hỏi, ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Mục cười cười, hắn muốn làm gì, còn phải nói gì nữa sao? Không, ngươi không thể cướp ta cự kiếm, ngươi thu hoạch được cơ duyên rõ ràng lớn hơn ta được nhiều. Tại sao lại muốn tới cướp ta? Ngô Cảnh Nhiên trở tay chết ôm lấy cự kiếm, mưu toan dùng đạo lý thuyết phục Tô Mục, ta cơ duyên đã sớm lĩnh ngộ xong, không đến đoạt ngươi, đoạt người nào, ngươi đây là cường đạo hành động, vì thiên hạ người chỗ khinh thường. Ngô Cảnh Nhiên tiếp tục uống nói, dùng đạo đức tới áp chế Tô Mục, các ngươi cướp chúng ta cũng không phải là cường đạo hành động. Thì không vô sỉ, Tô Mục lạnh mở miệng cười, cổ tay chuyển một cái, giơ quả đấm lên đánh về phía Ngô Cảnh Nhiên, trước đó chỉ là để cho các ngươi giúp đỡ đoán luyện ta tông sư huynh tỷ. Hiện tại đến lượt ta đến đoán luyện ngươi. Không, không muốn, nhìn lấy Tô Mục cái kia bao cát quả đấm to, Ngô Cảnh Nhiên đã chỉ còn lại có hoảng sợ. Điên cuồng lắc đầu, nhưng Tô Mục công kích không lại bởi vì hắn sợ hãi hoặc là cầu xin tha thứ mà có chỗ dừng lại. Hắn liền trốn tránh cơ hội đều không có, mặt thì trùng điệp thụ một quyền, trực tiếp bị đánh khuôn mặt biến dạng, rú thảm lấy bay rớt ra ngoài. Bạch, Tô Mục không có vì vậy liền bỏ qua hắn, xông đi lên một phát bắt được Ngô Cảnh Nhiên, một chân hung ác đạp. A, phanh phanh phanh, trên diễn võ trường, Thiên Nguyên môn mọi người thấy màn sáng bên trong Ngô Cảnh Nhiên bị Tô Mục điên cuồng ngược đánh. Tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một chút xíu biện pháp đều không có, cái nào sợ rằng muốn làm thịt Tô Mục báo thù, đó cũng là ngày sau sự tình. Phốp, lăng không một chân, đem Ngô Cảnh Nhiên đạp đến ngàn trượng bên ngoài, gặp hắn hôn mê trên mặt đất, hoàn toàn không thành hình người, vỗ vỗ tay tạm thời buông tha hắn, cảm tạ lịch luyện quy tắc đi. Không phải Tô Mục nhân từ buông tha Ngô Cảnh Nhiên, mà chính là kiếm chủng bí cảnh lịch luyện quy tắc chính là như vậy. Không thể chết người, không phải vậy Ngô Cảnh Nhiên những thứ này người, tuyệt đối một cái đều không sống. Trở lại Ngô Cảnh Nhiên tránh thoát cự kiếm trước, đưa tay đè lên, bắt đầu lĩnh ngộ câu thông, chính hắn tránh thoát cự kiếm đại bộ phận cơ duyên đều không muốn, chỉ muốn cường đại thủ đoạn cùng với một phần tán thành lực. Phần này tán thành lực có thể cho hắn chỉ cần tiếp được trọng kiếm nhất kích, liền có thể chiếm đoạt tới, lĩnh ngộ cơ duyên, trên diễn võ trường mọi người thấy Tô Mục giận tới cực điểm. Giận tới cực điểm, nhưng cùng lúc bọn họ cũng tò mò, Tô Mục chiếm đoạt người khác trọng kiếm phải chăng có thể lĩnh ngộ được bên trong cơ duyên? Hắn trước đó là cái gì thời điểm lĩnh ngộ được cơ duyên? hồi tưởng đến trước đó đã phát sinh hết thảy, bọn họ thật sự là nhớ không nổi Tô Mục là cái gì thời điểm đem chính mình trọng kiếm cơ duyên lĩnh ngộ xong. Ông, hắn lĩnh ngộ được cơ duyên nhanh như vậy. Chương 1187, hết thảy không muốn. Nhìn đến Tô Mục trước người cự kiếm bốc lên kim quang, trên diễn võ trường mọi người kinh hô một mảnh, tay mới đè lên bao lâu thì lĩnh ngộ được, loại tốc độ này so Ngô Cảnh Nhiên lĩnh ngộ cơ duyên tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Bỗng nhiên, bọn họ phát hiện, Tô Mục quả thực là toàn phương vị nghiền ép những cái kia thánh địa thiên kiêu. Thủ đoạn phía trên, thông minh tài trí phía trên, ngộ tính, vô luận phương diện nào đều là hết thảy nghiền ép, là công pháp chiến kỹ. Nhìn đến một mảnh kim quang bên trong ngưng tụ ra kim sắc sách cổ, mọi người hoàn hồn kinh hô, nội tâm bắt đầu tâm thần bất định, Tô Mục lần này lĩnh ngộ ra công pháp chiến kỹ, so với Ngô Cảnh Nhiên lĩnh ngộ được như thế nào? Bọn họ không tưởng tượng nổi, Tô Mục cũng không có khả năng cho bọn hắn đáp án. Thậm chí, hắn đều không có ngẩng đầu nhìn liếc một chút hạ xuống đến kim sắc sách cổ. Cự kiếm trước, Tô Mục nhấc vung tay lên, kim sắc sách cổ liền biến thành kim sa phiêu tán. Hắn làm gì? Hắn đang làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác, trên diễn võ trường tất cả mọi người mộng, Nhạc trưởng giáo bọn họ càng là không thể nào hiểu được. Thật vất vả mới đoạt đến Ngô Cảnh Nhiên trọng kiếm, làm sao hạ xuống đến cơ duyên còn không muốn? Hắn đến cùng muốn cái gì? Lạc Nhật Tông mọi người nhìn nhau, đều là một mặt đột nhiên. Tam trưởng lão vừa còn lòng tràn đầy kích động, coi là rốt cục có thể nhìn đến Tô Mục cướp đoạt trọng kiếm mục đích, không nghĩ tới là loại kết quả này. Dựa theo hắn cái kia lĩnh ngộ tốc độ, trọng kiếm ban thưởng công pháp chiến kỹ tối thiểu là vương giai a, hoài nghi nhân sinh thì thào. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, trọng kiếm ban thưởng đúng là một bộ vương giai chiến kỹ, nhưng Tô Mục căn bản cũng không thiếu công pháp chiến kỹ, cho dù là đưa tay tiếp một chút đều là đang lãng phí hắn thời gian. Cướp đoạt trọng kiếm, lĩnh ngộ cơ duyên, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tăng cường kiếm thế. Hắn cơ duyên, hắn hết thảy không muốn, tựa như là hắn tránh thoát quyển kia cự kiếm, bên trong cơ duyên nào chỉ là vương giai chiến kỹ, thì liền hoàng giai công pháp đều có, nhưng những vật kia, đối với hắn căn bản vô dụng, trừ tăng cường kiếm thế bên ngoài, hắn cần cũng chỉ là tiến giai chi kiếm. Ông, cũng không lâu lắm, cự kiếm liền lần nữa lại kim quang lập lòe, lại hạ xuống cơ duyên. Bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người nhìn tê dại, ngộ tính chênh lệch thật có lớn như vậy, cơ duyên có thể tiếp lấy lĩnh ngộ cái này đến cái khác, đến bây giờ duy trì. Người khác thế nhưng là liền cái thứ hai kỳ ngộ đều không có lĩnh ngộ ra đến. Mà Tô Mục cái này, tối thiểu là cái thứ ba thậm chí là cái thứ tư cơ duyên. Lại là công pháp chiến kỹ, bộ này khẳng định so với lần trước mạnh. Nhìn đến kim quang bên trong ngưng tụ sách cổ, ánh mắt mọi người nóng rực, lần này tổng không biết ghét bỏ a. Thế mà Tô Mục vẫn như cũ là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đưa tay bãi xuống, sách cổ thì tiêu tán tại kim quang bên trong. Còn không muốn, ta dựa vào, hắn đến cùng muốn cái gì? Không muốn cho ta a? Mọi người trong nháy mắt tâm lý không thăng bằng, bọn họ là một cái cơ duyên cũng không chiếm được, đổi đến trên thân người khác ngược lại tốt, nhiều lần ghét bỏ cơ duyên, người so với người, là chân khí chết người, hắn đến tột cùng là muốn cái gì? Tam trưởng lão là càng ngày càng không hiểu, hắn thủy chung là không hiểu rõ Tô Mục làm như vậy mục đích. Ông, cự kiếm nổi lên lần thứ ba quang mang, là một thanh kim sắc lợi kiếm. Kiếm, mọi người nghi hoặc nhìn chằm chằm màn sáng bên trong kim sắc lợi kiếm. Kim quang có thể ngưng tụ ra sách cổ cũng đã là rất thần kỳ, còn có thể ngưng tụ ra thực thể kiếm, mà cái này kim kiếm, thật có thể có bao lớn lực sát thương. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên nghi hoặc về sau liền vội vàng lật xem sách cổ. Loại cơ duyên này còn thật là lần đầu tiên gặp, đó là kiếm hồn, rất nhanh, hắn tìm đến kim kiếm là vì vật gì? Kiếm hồn, tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn về phía tam trưởng lão. Kiếm hồn là cái gì? Kiếm này hồn chính là kiếm chủng bên trong đặc thù sản phẩm. Cũng không thể trực tiếp dùng cho tác chiến, nhưng có thể dung nhập vào bất luận cái gì trong kiếm, trực tiếp gia tăng kiếm phẩm chất cùng uy lực. Mọi người nghe xong giật mình gật đầu, tiếp tục xem hướng quang màn. Tốt như vậy đồ vật lần này ứng đối sẽ muốn a. Kiếm chủng kiếm hồn, cự kiếm trước, Tô Mục ngẩng đầu nhìn hạ xuống tới kim kiếm, nhướng mày, sau đó thì đưa tay đem kim kiếm cho Dương. Lại không muốn, cái này đều không muốn, hắn còn là không phải kiếm tu. Tốt như vậy đồ vật vì cái gì không muốn? Bí cảnh bên ngoài mọi người thấy Tô Mục động tác, đều cho tức giận đến không nhẹ, bại gia tử đều không như thế có thể bại. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên nghi hoặc về sau, đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ hắn muốn là càng đồ tốt? Nhìn bộ dạng này, khẳng định là, nhưng là vật gì tốt mới có thể vượt qua vương giai công pháp chiến kỹ cùng kiếm chủng kiếm hồn? Ông, mọi người vẫn không có thể theo Tô Mục đem mộ kiếm kiếm hồn Dương bên trong hồi lại tâm thần, thì nhìn đến cự kiếm bắt đầu cho lần thứ tư cơ duyên. Lại có, trọng kiếm bên trong đến cùng có bao nhiêu cơ duyên? Mọi người triệt để kinh hãi, coi là Ngô Cảnh Nhiên một lần kia, đây đều là lần thứ năm cơ duyên. Trọng kiếm bên trong cơ duyên đến cùng có bao nhiêu? Rất nhanh, bọn họ liền đem loại ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Hiện tại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ lần này cơ duyên là cái gì? Tô Mục có thể hay không muốn, lại là kiếm, vẫn là kiếm hồn, Nhìn đến kim quang bên trong ngưng tụ ra kiếm, mọi người khẽ giật mình, cơ duyên khen thưởng còn có thể lặp lại. Không đúng, cùng trước đó kiếm hồn khác biệt, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện lần này kim quang bên trong ngưng tụ lợi kiếm vì ngân sắc. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão, lại chỉ có thể dựa vào Tam trưởng lão cho bọn hắn giải hoặc. Đó là kiếm thế khen thưởng, Tam trưởng lão lần này liền sách cổ đều không có lật xem. Trực tiếp thì trả lời, còn có kiếm thế khen thưởng, so với trước đó những cái kia khen thưởng, kiếm thế khen thưởng phải kém hơn không ít a. Thật cảm giác kiếm thế khen thưởng không bằng trước đó, xem ra cũng cần phải tăng cường không bao nhiêu kiếm thế. Cái này hắn hẳn là sẽ không muốn a. Trong mắt bọn hắn, một lần kiếm thế tăng cường cơ hội là tuyệt đối không bằng vương giai chiến kỹ công pháp, thậm chí ngay cả kiếm hồn cũng không bằng. Bọn họ nhưng lại không biết, Tô Mục muốn cũng là kiếm thế khen thưởng. Cự kiếm dưới, Tô Mục ngẩng đầu nhìn hạ xuống tới cự kiếm, trong mắt lóe lên ý mừng, lập tức bộc phát ra gấp 19 lần kiếm ý, nghênh đón một vòng mới kiếm thế tăng cường. Cong, theo ngân sắc lợi kiếm nhập thể, mặt đất chấn động, theo bụi mù phấn khởi, một cỗ vô hình cự kiếm xông thẳng lên trời, gấp 20 lần kiếm ý. Cái này, thứ 10 cùng hư xương hắn thành, nguyên lai hắn là hướng về phía đệ thập cây hư xương. Mọi người kinh hô, nhìn lấy chiến trận kia liền biết Tô Mục đã lĩnh ngộ cây thứ 20 kiếm cốt. Trong nháy mắt thì minh bạch Tô Mục cướp đoạt Ngô Cảnh Nhiên cự kiếm mục đích. 10 cái hư xương đã thành, hắn thì tương đương với lĩnh ngộ 11 cây kiếm cốt. Ta thiên, trên kiếm đạo, còn có ai lại là hắn đối thủ? Tương lai chờ hắn ngưng tụ tầng 11 kiếm uy, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Mọi người sợ hãi thán phục bên trong, Tam trưởng lão lại là cười khổ lắc đầu, nguyên lai chính là vì kiếm thế a, vì loại này đồng dạng khen thưởng mà từ bỏ rơi trước đó những cái kia nặng cân khen thưởng. Đối đệ thập cây hư xương thật đúng là có chấp niệm a. Đệ thập cây hư xương đã thành, hắn hẳn là sẽ không đối với hắn thánh địa tiên kiêu động thủ đi. Thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt xéo qua quét gặp Giang trưởng giáo nhìn sang, cười nhạt gật đầu nói, trưởng giáo, yên tâm đi. Tiểu tử kia mục đích đã đạt thành, sẽ không lại đối với hắn thánh địa thiên kiêu động thủ. Chương 1188, kiếm thế, kiếm hồn, Giang trưởng giáo nghe nói như thế, gật gật đầu thở phào, như thế tốt lắm. Bí cảnh bên trong, cự kiếm phía dưới, Tô Mục cảm thụ lấy kiếm thế tăng cường mỹ diệu, đồng thời dư vị lấy vừa mới cảm giác, hắn muốn tiết kiệm thời gian, tận lực để mỗi lần lĩnh ngộ đều thẳng đấu kiếm thế khen thưởng. Tại cự kiếm phía dưới đợi nửa khắc đồng hồ không nhúc nhích. Bí cảnh bên ngoài Thiên Nguyên môn người ào ào thở phào. Thiên Nguyên môn đệ tử tại may mắn Ngô Cảnh Nhiên cái kia thanh trọng kiếm bên trong không có có cơ duyên, sẽ không lại tiện nghi Tô Mục, Song trưởng giáo bọn họ thì là thả lỏng trong lòng, Tô Mục là thật không có tiếp tục hướng hắn thánh địa tiên kiêu ra lòng bàn tay nghĩ. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Tô Mục mới bắt đầu động tác, theo hắn động tác, Thiên Nguyên môn mọi người tâm lại lần nữa nhấc lên, hắn đi Trịnh sư huynh cái kia, chẳng lẽ hắn còn muốn cướp Trịnh sư huynh trọng kiếm không thành? Hắn đều thành thì 10 cái hư xương, vì cái gì còn muốn ỷ thế hiếp người? Hắn cũng là thổ phỉ cường đạo, gặp Tô Mục có ra tay với Trịnh Ngọc Cương ý hướng, Thiên Nguyên môn đệ tử tất cả đều cho tức giận đến không được, lấy mạnh hiếp yếu, tính toán cái gì hảo hán, bọn họ toàn nhưng đã quên Ngô Cảnh Nhiên Trịnh Ngọc Cương bọn họ là như thế nào khi dễ Tô Mục cùng Lạc Hồ Hồng bọn họ. Giang trưởng giáo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão, hai mắt nổ bắn ra vô biên tức giận, đây chính là ngươi nói không sẽ động thủ. Tam trưởng lão miệng mở rộng không biết từ đâu giải thích, có thể dựa theo đạo lý mà nói, Tô Mục thì không cần phải lại đối với hắn thánh địa thiên kiêu động thủ a. Tô Mục loại này người làm việc mục đích tính rất mạnh, không cần phải sẽ nhàm chán đến lấy mạnh lần yếu, ngươi tới đây làm gì? Trước đó động tĩnh đều không thể để Trịnh Ngọc Cương lui ra lĩnh ngộ. Cảm nhận được Tô Mục không tốt khí tức tới gần, trong nháy mắt để hắn lui ra lĩnh ngộ, nguy cơ chung quy là khiến người ta thoát ly trạng thái lớn nhất đồ tốt. Nhưng Trịnh Ngọc Cương chỉ là liếc Tô Mục liếc một chút, thì tự giễu cười một tiếng không để ý đến, có cự kiếm bảo hộ, hắn còn muốn lo lắng cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, chính mình lăn, vẫn là ta để ngươi lăn. Tô Mục bước chân dừng lại, nhấp nhô mở miệng, Trịnh Ngọc Cương nhướng mày, liếc Tô Mục liếc một chút, không để ý đến, ngu ngốc. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn tới vẫn là chính mình quá lười, không nguyện ý động, muốn hắn đến giúp một cái. Ông, thân hình vừa động, cự kiếm thì thân kiếm run lên, khởi xướng màu đen công kích, tự tìm cái chết. Trịnh Ngọc Cương thấy thế quay người, quát lạnh Tô Mục, nhanh như vậy thì quên cự kiếm uy lực công kích. Đồng. Nhìn đến màu đen công kích tại Tô Mục dưới bàn tay hóa thành hư vô, Trịnh Ngọc Cương thần tình trên mặt tại trong khoảnh khắc ngưng kết. Sao lại thế? Trong lòng vừa nổi lên sóng to gió lớn, trước mắt cũng là tối sầm. Phốc, kịch liệt đau nhức theo nhau mà tới, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, nhưng không có bay ra ngoài bao xa, liền bị một cái tay đại lực bắt lấy, bụng nghênh đón trọng kích. Phốc, phanh phanh, hư, Trịnh Ngọc Cương còn chưa kịp rú thảm, liền bị Tô Mục phía dưới cho đánh ngất đi, ném tới nơi xa. Tô Mục vỗ vỗ tay, đem tay đặt tại bên trên cự kiếm, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thế cơ duyên. Ông, bí cảnh bên ngoài, Thiên Nguyên môn mọi người sắc mặt đều đen xuống, nhưng nhìn đến cự kiếm nổi lên kim quang, lại không thể không một lần nữa nhìn về phía Tô Mục. Một mảnh kim quang bên trong, một thanh kim ngân hai màu xen lẫn lợi kiếm xuất hiện. Mọi người thấy trong mắt đều xuất hiện nghi hoặc, đó là cái gì? Kiếm hồn, vẫn là kiếm thế, vẫn là hai loại đều có. Cái kia là cao cấp kiếm thế khen thưởng. Tam trưởng lão rất nhanh liền cho ra đáp án, trước đó là trung cấp kiếm thế khen thưởng, kim ngân xen lẫn là cao cấp, màu đồng vì thứ cấp. Mọi người giật mình gật đầu, thì ra là thế, nhưng rất nhanh, bọn họ thì sắc mặt đột biến, lại là kiếm thế khen thưởng, hắn thì thật chỉ là hướng về phía cái này đi. Nương, thật đúng là chí hướng rộng lớn, có thể một lòng chuyên công kiếm thế, bọn họ không thể không phục, đổi lại bọn họ bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã bị một bản vương giai công pháp chiến kỹ cho hàng phục. Đâu còn để ý tới kiếm thế tăng không tăng cường, nhưng cái này không phải trọng yếu nhất là cao cấp kiếm thế khen thưởng, đem về đem Tô Mục kiếm thế tăng cường đến loại trình độ nào. Tầng 11 kiếm uy, ý nghĩ này vừa dâng lên, tất cả mọi người run ba run. Cự kiếm phía dưới, Tô Mục nhìn lấy kim ngân xen lẫn lợi kiếm, trong mắt lóe qua hưng phấn, trực tiếp bộc phát ra gấp 20 lần kiếm uy. Thứ 21 căn kiếm cốt, tới đi, cong, kiếm thế khen thưởng nhập thể, một thanh càng lớn cự kiếm hư ảnh đâm vào mây trời. Như muốn đem cái này thiên, đâm cái lỗ thủng, bí cảnh bên ngoài mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, muốn tận mắt chứng kiến tầng 11 kiếm uy thành tựu sau là dạng gì. Nhưng bọn hắn căn bản không có nhìn đến kiếm uy chi thế, chỉ có kiếm ý ngông cuồng, còn là kiếm ý, mọi người mộng, cũng ngốc, bọn họ không hiểu, đây là cái gì tình huống, qua lâu, mới có người kịp phản ứng, hắn thành thì vẫn là hư xương, cũng có thể vượt qua viên mãn số lượng, mọi người một mặt ngốc trệ nhìn về phía tam trưởng lão, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không thể tin, hy vọng tam trưởng lão có thể tranh thủ thời gian cho ra một đáp án. Nhạc trưởng giáo ba người cũng khó khăn nhìn về phía tam trưởng lão. Bọn họ phát hiện mình sống hơn trăm năm, đối với kiếm đạo dài, thế mà còn là chỉ dừng lại ở Gia Long. Tam trưởng lão rõ ràng là bị hù dọa, tại ánh mắt mọi người bên trong thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tam trưởng lão, thẳng đến Giang trưởng giáo ghé vào lỗ tai hắn quát to một tiếng, mới khiến cho hắn hồn về thể xác, kinh khủng nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy lấy ra sách cổ vội vàng lật xem. Hư xương có thể phá thực xương 10 phần viên mãn số lượng, tự nhiên cũng có thể phá tự thân viên mãn số lượng. Rốt cuộc tìm được đáp án. Tam trưởng lão lớn lên thở ra nói, chúng người thần sắc chấn động, quả thật là, vậy hắn thành tựu chính là 11 cây hư xương, chẳng lẽ hắn muốn thành tựu 20 cây hư xương, cái kia chính là tương đương với 12 cây thực xương. Mẹ hắn lại muốn động thủ. Mọi người còn trong cơn chấn động, thì nhìn đến Tô Mục hướng về cái thứ ba thánh địa thiên kiêu đi đến. Nhất thời chửi mẹ âm thanh một mảnh, tam trưởng lão nhìn đến cũng là trong lòng khó chịu, nhưng trong lòng càng nhiều là cảm thán, thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là không đi đường thường. Chờ một chút. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang trưởng giáo, trưởng giáo, có một tin tức tốt, tin tức tốt. Giang trưởng giáo trừng tam trưởng lão liếc một chút, trước đó còn lời thề son sắt cam đoan Tô Mục sẽ không lại động thủ. Hiện tại đâu, một bộ muốn đem bọn hắn tất cả thánh địa tiên kiêu đánh chết tư thế. Còn có mặt mũi nói với hắn tin tức tốt, trưởng giáo, người suy nghĩ thật kỹ, Tô Mục hắn tránh thoát trọng kiếm cơ duyên có phải hay không nhiều nhất mạnh nhất. Giang trưởng giáo nhướng mày, sau đó đây, hắn theo tiến vào kiếm chủng bí cảnh bắt đầu. Cũng chỉ xông lấy hư xương đi, cái này chứng minh hắn trọng kiếm bên trong hắn cơ duyên tất cả đều không muốn. Vậy chúng ta có thể, tam trưởng lão một mặt hưng phấn, thì liền Ngô Cảnh Nhiên tránh thoát cự kiếm đều có thể lĩnh ngộ ra hai bản vương giai trên dưới. Công pháp chiến kỹ, cái kia Tô Mục tránh thoát trọng kiếm có thể lĩnh ngộ ra đến công pháp chiến kỹ. Tuyệt đối tại vương trên bậc, không chỉ có như thế, bên trong khả năng sẽ còn tồn tại không tưởng tượng nổi bảo bối tốt. Giang trưởng giáo nghe xong khẽ giật mình, ngay sau đó hai mắt sáng lên, đúng nga. Hắn làm sao không có nghĩ đến điểm này, Tô Mục đoạt bọn họ trọng kiếm, bọn họ đoạt Tô Mục không là được, chỉ cần người không kém trọng kiếm bảo hộ cơ chế liền sẽ không khởi động, nhưng ánh mắt quét qua, trên mặt hắn hưng phấn thì liễm đi xuống, quay đầu nhìn vẫn như cũ hưng phấn tam trưởng lão, mặt đen lên mở miệng, tam trưởng lão, người cảm thấy chúng ta còn có cơ hội, bọn họ cái kia còn có người, Ngô Cảnh Nhiên cùng Trịnh Ngọc Cương đều bị đánh gần chết, để quỷ đi lĩnh ngộ Tô Mục trọng kiếm, chương 1189, Thương Hương Tiếc Ngọc. Tam trưởng lão nghi hoặc nhìn lấy Giang trưởng giáo, không có hiểu rõ hắn tại sao muốn nói như vậy, qua một lát mới hiểu được, khóe mắt nhất thời run rẩy. Trưởng giáo, ngài vẫn là trước truyền tin cho còn lại thánh địa thiên kiêu. Chỉ cần có một người có thể nhìn đến, không coi là thua thiệt, điều này cũng đúng, Giang trưởng giáo gật đầu, chỉ có thể thử một lần, cầu nguyện thừa còn lại thánh địa thiên kiêu có thể nhìn một chút ngọc giản. Chờ hắn truyền hết tin tức, nhìn về phía màn sáng, mặt liền lần nữa lại đen xuống, chỉ thấy Tông Mục lại đem một cái thánh tử đánh gần chết. Ném ra, theo kim quang lập lòe, một thanh ngân sắc lợi kiếm xuất hiện, cong, cự kiếm hư ảnh lại lần nữa hướng vào mây trời, bất quá lần này, rất nhanh liền tiêu tán ở chân trời, mọi người ào ào động dung, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định, không có có thành tựu cây thứ 12 hư xương, gặp cự kiếm Liên Xô Cũ Mục lại không động tĩnh, mọi người dần dần khẳng định, nhiều lần đánh vỡ luật thép, đột phá cực hạn, nào có dễ dàng như vậy, ta nhìn hắn vẫn là chết đầu kia tâm, 20 cây hư xương, thật quá khó khăn, 11 cây thực xương cũng đã là có tính đột phá. Mọi người lắc đầu, đều là ôm lấy Tô Mục từ bỏ tâm tư, thì liền tam trưởng lão đều là lắc đầu thở dài, cho dù là hư xương, muốn một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn, cũng cực kỳ xa vời. Hô, tiếp lấy mọi người thở phào một hơi, hiện tại bọn hắn treo lên tâm có thể để xuống đi. 11 cây thực xương dù sao cũng so 12 cây tốt. Không có vượt qua bọn họ quá nhiều, bọn họ chưa từng nghĩ, dù là chỉ là 11 cây kiếm cốt, cũng là bọn hắn đời này đều theo không kịp thành tựu. Cự kiếm phía dưới, Tô Mục thất vọng lắc đầu, càng đi về phía sau kiếm cốt thì càng khó thành tựu. Trung cấp kiếm thế khen thưởng đã không cách nào trợ hắn trực tiếp ngưng tụ kiếm cốt. Không có vì vậy nhụt chí, một lần không được, vậy liền hai lần không được, vậy liền đến lần thứ ba. Ông đang muốn liên chiến xuống một thanh cự kiếm đột nhiên từ tỏa hào quang, ngưng tụ một quả hạt châu màu vàng óng hạ xuống tới. Tô Mục nhìn đến sững sờ, đây là tu vi khen thưởng, gặp không có thể giúp hắn ngưng tụ một cái kiếm cốt thì bổ huyết hắn một lần khen thưởng. Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, không nghĩ tới cự kiếm như thế có nhân tình vị, vậy ta thì không khách khí, đón lấy tu vi khen thưởng, theo bốn đầu ám mạch chấn động, khí thế nhịn không được bạo phát, quét sạch tứ phương. Oanh, bí cảnh bên ngoài mọi người thấy Tô Mục tay áo bay lên, tóc vấn khởi, trong mắt lóe lên nghi hoặc, về sau khóe miệng liền không nhịn được run rẩy. Tốt ra hỏa, hư xương không có ngưng tụ liền bắt đầu đột phá tu vi. Làm gì thì phải tăng cường một phương diện mới bằng lòng bỏ qua. Làm sao tốt chỗ tất cả đều là hắn. Cái này không chỉ là Thiên Nguyên môn nhân nạn thủ, thì liền Lạc Nhật tông đệ tử tâm lý cũng không chịu nổi. Vận khí này tốt thật sự là khiến người ta ước ao ghen tị. Hắn lại muốn đối thánh địa thiên kiêu động thủ, hắn không biết liền nữ nhân cũng hạ thủ được a. Gặp Tô Mục đột phá hết thì ngựa không dừng vó chạy tới xuống một thanh cự kiếm. Gặp hắn mục tiêu là một cái thánh nữ, Thiên Nguyên môn đệ tử thì tất cả đều lòng đầy căm phẫn lên. Muốn là liền nữ nhân đều hạ thủ được, vậy liền không xứng gọi làm nam nhân. Có thể theo Tô Mục càng đi càng gần, bọn họ thì lửa giận cũng không dám quá nhiều, hàm ý cũng biến thành rất nhanh, hắn hẳn là sẽ không đem thánh nữ đánh thành như vậy đi. Cần phải nhiều lắm là đem thánh nữ đánh chạy, không phải vậy cũng quá phận. Thánh nữ xinh đẹp như vậy, thiên phú lại cao như vậy, ai không muốn thu hoạch được thánh nữ yêu ái, hắn muốn là dám xuống tay quá ác, vậy hắn không chỉ không là nam nhân, càng đừng nghĩ tại thánh địa tìm tới đạo lữ, vì tại đạo đức phía trên áp chế Tô Mục, bọn họ thậm chí ngay cả Tô Mục về sau cá nhân hạnh phúc đều sớm quy hoạch, đều cảm thấy Tô Mục thì cần phải thương hương tiếc ngọc. Có một chút bọn họ không có nói sai, Tô Mục là 100% có thể tiến vào thánh địa. Tô Mục lần này không để cho bọn họ thất vọng, đối với thánh nữ xuất thủ vô cùng khách khí, trực tiếp một quyền, liền đem nàng đánh gần chết, ngất đi tại chỗ. Mọi người thấy bị ném ra thánh nữ, khóe mắt run rẩy, cái này có tính hay không thủ hạ lưu tình? Không có thủ hạ lưu tình đi chỉ dùng một quyền, nhưng nói thủ hạ lưu tình đi kết cục là một chút cũng không thay đổi. Thậm chí khuôn mặt biến dạng điểm ấy đều không có thay đổi. Ông, kim quang bên trong, một thanh bạc đồng sen lẫn lợi kiếm xuất hiện, Tô Mục nhìn lấy đầy mắt thất vọng, ngân sắc lợi kiếm cũng không thể trợ hắn ngưng tụ một cái kiếm cốt. Càng kém một bậc kiếm thế khen thưởng càng thêm không có khả năng. Tại thất vọng bên trong vẫn là tiếp nhận kiếm thế khen thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có ngưng tụ ra thứ 22 căn kiếm cốt. Kiếm thế khen thưởng không cao, vậy cũng chỉ có thể trồng chất số lần, tiếp tục thẳng hướng những cái kia thánh địa thiên kiêu. Phanh phanh phanh, cong, còn lại những cái kia thánh địa thiên kiêu bị Tô Mục thuần thục toàn bộ giải quyết. Đem bọn hắn cự kiếm cơ duyên toàn bộ lĩnh ngộ còn về sau. Thứ 22 căn kiếm cốt rốt cục thành tựu, Tô Mục hưởng thụ lấy giờ khắc này, tiếp lấy thì nhìn về phía Liễu Phong bọn họ cự kiếm. Tại chung quanh bọn họ, còn có đếm không hết cự kiếm, nhưng những cái kia cự kiếm Tô Mục hoàn toàn không có tưởng niệm. Những cái kia cự kiếm bên trong cơ duyên thật sự là quá nhỏ. Dù là toàn bộ lĩnh ngộ hết đều chưa hẳn có thể giúp hắn ngưng tụ ra một cái kiếm cốt. Liễu sư huynh, người lĩnh ngộ hết sao? Đi đến Liễu Phong trước mặt, hỏi, Liễu Phong vô cùng không chịu thua kém. Tại hắn quyền đánh những cái kia thánh địa thiên kiêu thời điểm. Đã lĩnh ngộ ra 3 lần cơ duyên, Liễu Phong theo lĩnh ngộ bên trong lui ra, nhìn đến Tô Mục đứng tại trước người hắn khẽ giật mình. Sau đó đồng tử co rụt lại, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Tô sư đệ, ngươi làm sao tiến đến? Nhìn lấy Tô Mục cách hắn bất quá 2 thước, Liễu Phong người đều hoảng sợ tê dại, đầu lưỡi thì cùng thắt nút một dạng, không phải có cự kiếm bảo hộ sao? Tô Mục sao có thể đi hắn gần như vậy? Liễu sư huynh, lĩnh ngộ 3 lần về sau, cơ duyên chất lượng sẽ nhanh chóng trượt, cũng càng khó lĩnh ngộ, không cần thiết lãng phí sức lực. Tô Mục không có giải thích, gọn gàng làm nói. Liễu Phong gật gật đầu, những thứ này hắn đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là, tiếp xuống tới để ta tới lĩnh ngộ, có thể chứ? Liễu Phong gật đầu lần nữa, hắn lĩnh ngộ được cơ duyên vốn cũng không phải là quá tốt. Lần nữa lời nói cũng xác thực không có muốn tất yếu. Nhưng ngươi làm sao lĩnh ngộ, càng sau cơ duyên ngươi sẽ muốn. Ông, hắn còn đang hoài nghi bên trong, chỉ thấy kim quang chướng mắt, cự kiếm hạ xuống khen thưởng. Nằm, rãnh, Liễu Phong tại chỗ hoài nghi nhân sinh, còn có thể dạng này, nhìn đến kim quang bên trong hạ xuống bạc đồng lợi kiếm. Tô Mục bất mãn lắc đầu, thứ 23 căn kiếm cốt, gánh nặng đường xa, con, kiếm cốt mặc dù không có tăng nhiều, nhưng kiếm thế như trước vẫn là tại tăng cường, chỉ là xa không có đạt tới ngưng tụ kiếm cốt trình độ. Liễu Phong vẫn không có thể lấy lại tinh thần, cảm nhận được Tô Mục kiếm ý mạch đến không thích hợp. Chấn định tâm thần cảm giác một chút, cả kinh tại chỗ run rẩy. 22 lần kiếm ý, dù là chỉ là hư xương, cũng là tương đương có 12 cây hư xương. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, thì tăng cường 3 cái hư xương, đến cùng phát sinh cái gì? Tô sư đệ cự kiếm, cơ duyên lại lớn đến trình độ này. Liễu Phong nhìn lấy Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng, đầy mắt hâm mộ, không khỏi quay đầu nhìn qua. Lần đầu tiên nhìn thấy không phải Tô Mục tránh thoát cự kiếm, mà chính là khuôn mặt biến dạng, thân thể cơ hồ gãy đôi thánh địa thiên kiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia thánh địa thiên kiêu, tất cả đều là như thế, nhẹ nhất cũng là khuôn mặt biến dạng. Ai làm? Chương 1190, thứ ba giới kiếm đạo. Gần trong gang tấc, Liễu Phong nhìn một màn trước mắt, dọa đến run rẩy, xoay chuyển ánh mắt, gặp người khác đều tại lĩnh ngộ cơ duyên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô sư đệ, là ngươi? Ngẩng đầu nhìn đến kim quang bên trong ngưng tụ ngân sắc lợi kiếm. Còn lại lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Đây là cái gì? Con, theo kiếm thế khen tưởng nhập thể, Tô Mục trên thân 22 lần kiếm ý càng thêm sắc bén. Đem Liễu Phong quần áo trên người cắt ra từng cái động. Thẳng đến cảm nhận được trên mặt trên cổ dâng lên đau đớn. Liễu Phong mới nhớ tới ngưng tụ cương khí khải giáp, lúc này hắn nhìn lấy Tô Mục đã chỉ có đầy mắt hoảng sợ. Triệt triệt để hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ muốn bắt đầu ngưng tụ thứ 13 căn hư xương? Tô sư đệ thật là hướng về phía 20 cây hư xương đi. Chốc lát sau, Tô Mục bất mãn lắc đầu, thứ 23 căn kiếm cốt vẫn không thể nào ngưng tụ ra. Tô sư đệ, ngươi, gặp Tô Mục đem tay theo cự kiếm phía trên thả xuống đến. Liễu Phong liên tục nuốt nước miếng, gấp vội mở miệng, muốn hỏi ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Tô Mục quét mắt một vòng những cái kia thánh địa thiên kiêu. Biết Liễu Phong muốn hỏi gì, sảng khoái cho hắn giải hoặc, bọn họ đều là ta đánh, thuận tiện đem bọn họ cự kiếm cơ duyên toàn bộ lĩnh ngộ. Gia tăng 3 cái hư xương. Nghe lấy Tô Mục giải thích, Liễu Phong thần sắc lại ngưng kết, chỉ đơn giản như vậy. Không phải, ngươi là cái gì đến thủ đoạn, mới có thể đem những cái kia thánh địa thiên kiêu toàn bộ kém chút đánh chết. Liếc một chút Tô Mục tránh thoát cự kiếm, hắn tựa như minh bạch, nguyên lai hư xương cũng khó thành như vậy thì, làm lấy cuống họng mở miệng, nhìn đến đánh vỡ luật thép sự tình cũng không tốt làm. Tô Mục cười cười không nói gì thêm, hư xương, muốn là thật là hư xương liền tốt, hắn liền sẽ không ngưng tụ gian nan như vậy, càng về sau. Kiếm cốt thì càng khó thành tựu, bọn hắn cũng đều lĩnh ngộ không sai biệt lắm, mượn bọn họ cự kiếm dùng một lát, Liễu Phong sững sờ gật đầu, qua rất lâu mới hoãn thần ngẩng đầu, tìm kiếm Tô Mục bóng người, chỉ thấy hắn đã đến Lạc Hồ Hồng cự kiếm phía dưới. Cùng như thế yêu nghiệt cùng ở một thời đại, thật sự là chúng ta bi ai, lầm bầm cảm thán, khóe miệng lại vung lên nụ cười, có thể quen biết như thế yêu nghiệt, là hắn phúc phận, con, đem Lạc Hồ Hồng bọn họ cự kiếm toàn bộ lĩnh ngộ xong. Thứ 23 căn kiếm cốt vẫn như cũ là không thể ngưng tụ ra. Nhìn về phía Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều, chỉ có thể mượn hắn hai cự kiếm dùng một lát. Hoa huynh, Hoa Nhân Quyền đã lĩnh ngộ xong, gặp Tô Mục đi tới không nói hai lời liền đi ra cự kiếm phạm vi. Hắn biết Tô Mục muốn làm gì. Hoa huynh, người đi ta bên kia lĩnh ngộ đi. Tô Mục chỉ mình tránh thoát cự kiếm nói, không phải hắn không đem cơ duyên lưu cho Lạc Hồ Hồng bọn họ, mà chính là so với năng lực lĩnh ngộ lực, Lạc Hồ Hồng bọn họ cũng không bằng Hoa Nhân Quyền, cũng chỉ có Hoa Nhân Quyền đi mới có thể đem hắn cơ duyên lĩnh ngộ ra tới. Hoa Nhân Quyền gật gật đầu, không có khách khí với Tô Mục, đi qua tiếp tục lĩnh ngộ cơ duyên. Ông đưa tay đặt tại Hoa Nhân Quyền bên trên cự kiếm lập tức sáng lên kim quang bên trong, một thanh kim ngân sen lẫn lợi kiếm xuất hiện, cao cấp kiếm thế khen thưởng. Tô Mục trên mặt không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Thứ 23 căn kiếm cốt, hẳn là có thể thành. Màn sáng trước mọi người, thần sắc biến đến khó khăn, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Mục, cao cấp kiếm thế khen thưởng, hắn muốn thành tựu thứ 13 căn hư xương, không chỉ là Tô Mục chính mình. Tất cả mọi người cho rằng Tô Mục thành tựu thứ 23 căn kiếm cốt cũng là chắc chắn sự tình. Con, thế mà vọt lên cự kiếm hư ảnh cấp tốc tán loạn. Để bọn hắn đều hiểu, thứ 23 căn kiếm cốt, vẫn như cũ là kém một chút, thứ 13 căn hư xương khó thành như vậy thì sao? Bất kể là ai, giờ phút này đều cảm giác được có chút đau răng, tại có kiếm chủng kiếm thế khen thưởng tình huống dưới đều khó thành như vậy thì. Muốn là mình tu luyện, độ khó khăn sợ là cao hơn đến để người tuyệt vọng. Vẫn là kém chút, Tô Mục yên lặng thở dài. quay người nhìn về phía Niếp Nô Kiều Cự Kiếm, chỉ cần đem Niếp Nô Kiều Cự Kiếm trong kiếm thế khen thưởng lĩnh ngộ ra đến, nhất định có thể thành tựu thứ 23 căn kiếm cốt. Niếp sư tỷ, Tô sư đệ, cho ngươi. Niếp Nô Kiều cũng đã lĩnh ngộ hết cơ duyên, hào phóng đem cự kiếm nhường lại, còn lại kiếm thế khen thưởng rất khó lĩnh ngộ, nàng cũng không quá cần. Lần thứ hai cơ duyên chủ yếu lấy công pháp chiến kỹ cùng hắn kỳ ngộ làm chủ, không giống lần thứ nhất cơ duyên chủ yếu lấy kiếm thế khen thưởng làm chủ, kiếm thế khen thưởng cũng không có lần thứ nhất cơ duyên cường đại như vậy. Có thể nói trừ Tô Mục bên ngoài, đối với bọn hắn đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Đa tạ, đối Niếp Nô Kiều ôm một cái quyền, đi lên câu thông cự kiếm. Ông, tại một mảnh kim quang bên trong, kim ngân lợi kiếm xuất hiện, Tô Mục nét mặt biểu lộ mỉm cười, lần này hẳn là sẽ không để hắn thất vọng đi. Cong, theo cự kiếm hư ảnh phóng lên tận trời, tất cả cự kiếm đều tùy theo chấn động. Liễu Phong bọn họ cảm nhận được Tô Mục cường hãn kiếm ý, ào ào biến sắc, thì liền tại lĩnh ngộ bên trong Hoa Nhân Quyền đều bị đánh gãy. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt rung động, 23 lần kiếm ý, 13 căn hư xương, màn sáng bên ngoài cũng là rung động một mảnh, thật thanh, nội thị lấy thể nội 23 căn kiếm cốt. Tô Mục giờ phút này chỉ muốn cất tiếng cười to, lĩnh ngộ nhiều lần như vậy kiếm thế khen thưởng, rốt cục thành, khoảng cách thứ ba giới kiếm đạo, đã chỉ kém hai cái kiếm cốt, 24 cái kiếm cốt, chính là kiếm đạo nhị giới chi đỉnh phong, một khi lĩnh ngộ thứ 25 căn kiếm cốt, thì là chân chính đặt chân thứ ba giới kiếm đạo. Mở hai mắt ra, cảm xúc bành trướng, thứ ba giới kiếm đạo, hắn nhất định muốn thành tựu. Vừa muốn đem tay đẩy xuống, chợt nhớ tới cái gì, nhíu mày liếc nhìn Liễu Phong bọn họ tránh thoát cự kiếm. Sau cùng nhìn về phía trước người cự kiếm, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định, đem tất cả tránh thoát cự kiếm lĩnh ngộ xong, vừa vặn để hắn thành tựu bốn cái kiếm cốt, đây có phải hay không là kiếm chủng đã tính toán kỹ? Không phải vậy sẽ không như thế sao? Nhìn đến không cần đến tại hắn cự kiếm phía trên lãng phí thời gian. Nhìn lấy những cái kia lít nha lít nhít không có bị tránh thoát quá lớn kiếm, Tô Mục âm thầm lắc đầu, nếu là thiết trí tốt, cũng không cần phải lãng phí tinh lực cùng thời gian. Ông, cự kiếm lại lần nữa kim quang đại phóng, một khỏa kim sắc nguyên châu hạ xuống. Tu vi khen thưởng, Tô Mục ngẩng đầu nhìn nét mặt biểu lộ nụ cười, không thể thành tựu cây thứ 24 kiếm cốt, có thể lại đến một lần tu vi khen thưởng, cũng là không tệ. Oanh, tu vi khen thưởng nhập thể, tu vi đột phá nạp nguyên cảnh tầng 6. Tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Tô Mục đồng thời thu hoạch đến liên quan tới kiếm chủng bí cảnh không ít tin tức. Tu vi khen thưởng cùng lịch luyện tin tức, đều là hắn thu hoạch được kiếm thế viên mãn khen thưởng ngoài định mức khen thưởng. Tiêu hóa xong lịch luyện tin tức, Tô Mục mở to mắt, nổ bắn ra một đạo kiếm quang. Thì ra là thế, nơi này không phải chân chính kiếm chủng lịch luyện bí cảnh. Cái này bí cảnh nói đúng ra, chỉ là kiếm chủng một cái cấp thấp lịch luyện bí cảnh. Khó trách bọn hắn có thể đi vào, sau khi đi vào cũng không có thấy bất kỳ một cái nào kiếm chủng bên trong người. Hạ cấp lịch luyện bí cảnh mang ý nghĩa không có khả năng có quá nhiều cơ duyên. Hai lần cơ duyên cũng đã là kết thúc, nói cách khác Tô Mục muốn bước vào thứ ba giới kiếm đạo, nhất định phải tiến vào kiếm chủng cao cấp lịch luyện bí cảnh mới có thể làm được. Tiến vào kiếm chủng cao cấp lịch luyện bí cảnh phương pháp cự kiếm cũng nói cho hắn biết. Cái kia chính là mở thiên môn. Chương 1191, mở thiên môn. Khó trách không thể giết bọn hắn, nguyên lai còn có điểm dùng. Tô Mục quay đầu nhìn về phía những cái kia thánh địa thiên kiêu. Mở ra thông hướng kiếm chủng cao cấp bí cảnh thiên môn. Còn cần những cái kia thánh địa thiên kiêu giúp đỡ. Niếp Nô Kiều chính đang cật lực cứu chữa những cái kia thánh địa thiên kiêu. Không có cách, nàng muốn làm như không thấy đều không được. Gặp Tô Mục nhìn sang, Niếp Nô Kiều động tác cứng đờ, áy náy cúi đầu xuống, làm như vậy nàng xứng đáng tông môn nhưng luôn cảm giác có chút có lỗi với Tô Mục. Niếp sư tỷ, làm phiền ngươi, Tô Mục truyền âm nói, Niếp Nô Kiều chỉ là tại làm chính mình thuộc bổn phận sự tình. Không cần thiết để cho nàng lòng mang áy náy. Niếp Nô Kiều sững sờ dưới, ngẩng đầu nhìn Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, gật gật đầu liền tiếp tục cứu chữa những cái kia thánh địa thiên kiêu. Những cái kia thánh địa thiên kiêu không chỉ xương cốt cứng rắn, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh. Tại Niếp Nô Kiều nỗ lực cứu chữa phía dưới, đều chẳng qua nửa canh giờ thì tỉnh lại, tuy nhiên cả đám đều vẫn là không thành hình người, nhưng dù sao cũng tốt hơn nửa chết nửa sống, tùy tiện đều có thể tắt thở muốn tốt. Tô Mục, xúc sinh, tạp chủng, những cái kia thánh địa thiên kiêu sau khi tỉnh dậy, chuyện thứ nhất cũng là nhìn hầm hầm Tô Mục, trong lòng mắng vô số lần, hận không thể xông đi lên ăn sống Tô Mục, nhưng Tô Mục ánh mắt quét qua, bọn họ thì trước sau cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, đều tới. Tô Mục mở miệng, Liễu Phong bọn họ lập tức thì hướng hắn đi qua. Hoa sư huynh, Niếp sư tỷ, các người cũng đều tới. Tô Mục tiếp lấy gọi Hoa Nhân Quyền hai người đều không có nhiều do dự, nhanh chân đi hướng hắn. Các ngươi, quay lại đây. Đối những cái kia thánh địa thiên kiêu Tô Mục nhưng là không còn cái sắc mặt tốt. Quát lạnh nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Ngô Cảnh Nhiên tám người trong lòng thầm mắng, nếu không có cái kia thủ đoạn, thì ngươi cũng xứng đối bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Muốn ta mời các ngươi tới sao? Gặp bọn họ bất động, Tô Mục nhướng mày, không vui nói, nghe đến Tô Mục không vui ngữ khí, Ngô Cảnh Nhiên tám người chỉ cảm thấy vết thương cảm giác đau đớn tăng lên. Bọn họ biết, nếu dám chống lại Tô Mục mệnh lệnh, xuống chàng nhất định vô cùng thảm, vì không hề bị nỗi khổ ra thịt, bọn họ đành phải vẻ mặt đau khổ, lung la lung lay đi qua, nhanh điểm, tại Tô Mục băng lãnh thúc dục bên trong, tám người đành phải cắn răng tăng thêm tốc độ đi qua. Chư vị, nơi đây cơ duyên đã tìm tận, muốn thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, cũng chỉ có thể đi càng hảo kiếm hơn mộ bí cảnh. Nghe đến Tô Mục lời nói, 19 người đều là trong lòng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hai con mắt trừng to, còn có kiếm chủng bí cảnh, màn sáng bên ngoài càng là rối loạn không ngừng, còn có cái thứ hai kiếm chủng bí cảnh, ta thiên, chỉ là một cái bí cảnh cơ duyên cứ như vậy lớn. Còn có một cái, dựa theo hắn nói, bí cảnh tiếp theo, chỉ sợ cơ duyên càng lớn, tuyệt đối càng lớn, Thiên Nguyên môn người kích động đều nhanh điên, đối bọn hắn mà nói, bí cảnh càng nhiều càng tốt, tóm lại tất cả đều là bọn họ, Nhạc trưởng giáo bọn họ thì là ghen ghét đến ánh mắt đều đỏ. Chỉ là một cái kiếm chủng bí cảnh liền đầy đủ Thiên Nguyên môn lên như diều gặp gió. Tô Mục ở bên trong thu hoạch được cơ duyên lại nhiều lại như thế nào? Chỉ là một người cơ duyên, cũng là duy nhất một lần, hiện tại lại tới một cái, chẳng lẽ bọn họ Lạc Nhật Tông suy bại thì từ giờ trở đi? Trưởng giáo, tuyệt không thể để bọn hắn mở ra cái thứ hai bí cảnh. Trưởng giáo, ta lập tức truyền tin để bọn hắn ngăn cản Tô Mục. Chu trưởng lão vội vàng lấy ra ngọc giản, nhất định muốn ngăn cản Tô Mục, dù là thiếu thu hoạch được một số cơ duyên đều tốt qua để Thiên Nguyên môn được đến cái thứ hai bí cảnh, thôi, Nhạc trưởng giáo thở dài, ngăn cản nói, trưởng giáo, Chu trưởng lão gấp, chẳng lẽ còn không nghĩ tới mở ra cái thứ hai bí cảnh đối bọn hắn uy hiếp có bao lớn sao? Làm không tốt cũng là diệt tông, ngăn cản không hắn, Nhạc trưởng giáo lắc đầu nói, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, theo Lâm Nhã Vận cho Tô Mục truyền tin thì nhìn ra được bất kỳ người nào đều khó có khả năng ngăn. Cản Tô Mục mạnh lên quyết tâm, Chu trưởng lão vẫn là lo lắng, chẳng lẽ ngăn cản không thì không ngăn cản, Nhạc trưởng giáo yên lặng thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Tô Mục có chừng mực, bằng không thì thật sự là tông môn chí ám thời khắc tiến đến. Ta nói, các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Tô Mục quét Hoa Nhân Quyền bọn họ liếc một chút, xem kỹ nhìn về phía Ngô Cảnh Nhiên tám người, thông minh, khắc xấu hắn chuyện tốt. Ngô Cảnh Nhiên tám người nhìn Tô Mục liếc một chút, cứng ngắc gật đầu, đáy lòng lại dâng lên một phen hưng phấn. Cái này ngu ngốc, vậy mà cho bọn hắn cơ hội, bọn họ nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Chỉ có một hai lần, không tiếp tục mà ba, lần thứ ba cơ duyên bọn họ nhất định phải chết chết nắm trong tay. Đi thôi, chờ ta hiệu lệnh, thì cùng một chỗ hướng tự kiếm bên trong rót vào lực lượng. Nhớ lấy, nhất định muốn tận hết sức lực. Mọi người gật gật đầu, quay người xông về phía mình tránh thoát cự kiếm, Ngô Cảnh Nhiên tám người cũng không dám lười biếng, cắn răng không dám trì hoãn một chút thời gian. Ba, chờ bọn hắn toàn bộ vào chỗ, Tô Mục bắt đầu đếm ngược, muốn mở ra cái thứ hai kiếm chủng bí cảnh, liền muốn trong cùng một lúc, cực lực thúc động đến bọn hắn tránh thoát tất cả cự kiếm. 2, 1, bắt đầu, ông, đếm ngược kết thúc, 20 người lập tức hướng cự kiếm phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Cự kiếm trong nháy mắt thì chấn động lên. Còn chưa đủ, tăng lớn cường độ, a, chúng thiên kiêu gầm nhẹ thần sắc đều biến đến dữ tợn. Mắt thấy cự kiếm chấn động biên độ càng lúc càng lớn cũng không dám lưu một chút xíu lực lượng. Cự kiếm một khắc không cất cánh, thì không hề có tác dụng. Ong ong ong, đinh đinh đinh, cự kiếm chấn động càng ngày càng hung ác, dẫn đạo mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Màn sáng trước, mọi người nín hơi, nhìn chằm chằm màn sáng không dám rời đi một khắc ánh mắt. Cong, Tô Mục khởi động bốn đầu ám mạch, tận hết sức lực thôi động cự kiếm trước tiên phóng lên tận trời. Nhanh, quay đầu nhìn về phía người khác, tuyệt không thể lạc hậu hắn quá nhiều, nếu không không cách nào mở ra một cái khác kiếm chủng bí cảnh. A, chúng thiên kiêu gào thét liền mệnh đều không muốn, điên cuồng thôi động cự kiếm. Cong, chanh chanh chanh, rốt cục, trước người bọn họ cự kiếm tuần tự bay lên, bắn mạnh đến Vân Tiêu chỗ sâu, lấy Tô Mục cự kiếm cầm đầu, bọn họ cự kiếm tại Vân Tiêu chỗ mấy cái xoay chuyển về sau, thì sắp hàng chỉnh tề tại Tô Mục cự kiếm đằng sau. Keng, thanh thứ nhất cự kiếm phóng tới Tô Mục cự kiếm, và chạm ra tia sáng chói mắt, dung hợp một chỗ, keng, tiếp lấy là thanh thứ hai, thanh thứ ba, 19 thanh cự kiếm toàn bộ dung nhập vào Tô Mục cự kiếm bên trong. Quang mang càng thêm lóa mắt, để Tô Mục bọn họ chỉ cảm thấy thân ở một cái thế giới màu trắng. Không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì. Các loại quang mang thu lại, bọn họ mới nhìn rõ ràng không trung ra sao cảnh tượng. Chỉ thấy một thanh che khuất bầu trời cự kiếm phiêu phù ở Vân Tiêu. Một chút năng lượng màu tím quanh quẩn ở chung quanh, tràn ngập túc sát cùng hủy diệt tính khí tức. Chúng thiên kiêu nhìn lấy không tự giác nuốt nước miếng, thần kiếm như vậy, một khi hướng bọn họ bổ xuống, bọn họ tất cả đều phải chết, đồng thời, biến thành cho bụi. Tô Mục nhìn lấy to lớn thần kiếm trong mắt dâng lên hưng phấn. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, hiện tại bắt đầu mở ra cái thứ hai kiếm chủng bí cảnh. Mở, hai tay hư nắm, hét to lấy hướng về chân trời một bổ, Vân Tiêu chỗ thần kiếm chuyển động theo, hướng chân trời một bổ, tê lạp, tối tam thế giới, Tại cự kiếm phía dưới, một sợi vệt trắng chợt hiện, cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Một kiếm, mở thiên môn, chương 1192, là ta mở. Vệt trắng chiếu rọi khắp nơi, để tối tăm không gian, tái hiện ánh sáng, Tô Mục mọi người thấy không ngừng xé mở lỗ hổng, trên mặt đều là không cách nào áp lực hưng phấn. Mở một chút, cái kế tiếp kiếm chủng bí cảnh, mở, màn sáng bên ngoài, càng là hưng phấn như sóng chiều không ngừng, thiên nguyên môn người kích động đều nhanh muốn điên, bọn họ lại kiếm lời một cái bí cảnh, hơn nữa là càng thêm cường đại bí cảnh. Một phương hoan hỉ một phương sầu, Lạc Nhật Tông từ trên xuống dưới, sắc mặt toàn đều cực kỳ khó coi. Bí cảnh bên trong, 19 người trong sự hưng phấn đồng loạt nhìn về phía Tô Mục. Không kịp chờ đợi hỏi thăm, cái gì thời điểm có thể vào? Biết bí cảnh mở ra cùng như thế nào đi vào cũng chỉ có Tô Mục. Không có đi qua Tô Mục cho phép, bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, dị không gian năng lượng cũng không phải nói đùa, dù là chỉ là bị tác động đến một chút xíu, cũng sẽ bị kéo thành phấn vụn. Tô Mục nhìn chằm chằm vết nứt, khẽ lắc đầu, bí cảnh cửa vào còn chưa ổn định, hiện tại tiến đi cũng là muốn chết. Chúng thiên kiêu đều không có gấp, nóng vội ăn không đậu hũ nóng, đạo lý này ai cũng hiểu. Đều là kiên nhẫn chờ đợi. Hừ lạnh một tiếng theo trong cái khe truyền ra, Tô Mục mọi người còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hừ lạnh phía dưới, bị bức phải toàn bộ nhanh lùi lại, bay ra mấy trăm trượng mọi người mới cưỡng ép ổn định thân hình. Tất cả đều một mặt khó chịu che ngực, miệng mũi đổ máu, ngẩng đầu nhìn trời ranh giới vệt trắng khe hở, chúng thiên kiêu trong mắt xuất hiện hoảng sợ, chỉ là hừ lạnh một tiếng thì đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ chấn thương, đầu đến bây giờ đều tải không rõ, phát ra hừ lạnh người cái kia là kinh khủng bực nào thực lực, mới có thể chỉ dựa vào hừ lạnh một tiếng thì làm đến uy lực như thế. Vệt trắng bên trong, mấy bóng người chậm rãi xuất hiện, chúng thiên kiêu không khỏi lui lại mấy bước, theo trong khe hở đi ra người, tuyệt đối là bọn họ không cách nào chống lại. Tại lóa mắt vệt trắng phía dưới, bọn họ dần dần thấy rõ ràng người tới bộ dáng, chỉ gặp bọn họ là thuần một sắc bố nhiễu vấn đầu sọ. Đến trên thân thể mới bắt đầu có chỗ khác biệt, có người là hai tay phía trên quấn đầy dây vải, có người là hai tay hai đầu gối đều quấn đầy dây vải. Nhưng giống nhau là, trên người bọn họ dây vải đều là màu đen, bị tươi máu nhiễm vào khô cạn hắc. Kiếm chủng bên trong người. Chúng thiên kiêu nhìn lấy mấy người hưng phấn mà sợ hãi. Hưng phấn là bọn họ rốt cục nhìn đến kiếm chủng bên trong người. Chứng minh khe hở sau lưng là càng thêm cường đại kiếm chủng bí cảnh. Sợ hãi tự nhiên không cần phải nói, kiếm chủng bên trong người, tùy tiện một cái đều có thể muốn bọn họ tất cả mọi người mệnh, thậm chí là để tông môn hủy diệt. Màn sáng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm mấy cái kia kiếm chủng bên trong người đồng dạng hưng phấn cùng kính nể. Dù là không có ở đối diện bọn họ, cũng là thở mạnh cũng không dám một miệng. Nhạc trưởng giáo bọn họ cùng thiên nguyên môn một đám cao tầng cũng là nơm nớp lo sợ không dám có bất kỳ động tác gì. Bọn họ biết rõ những cái kia kiếm chủng bên trong người thực lực khủng bố đến loại trình độ nào. Kiếm chủng bên trong người mạnh yếu có thể rất đơn giản phân biệt, cũng là trên người bọn họ quấn bố. Đương nhiên, bọn họ đồng thời không rõ ràng quấn bố cùng thực lực cụ thể quan hệ, nhưng bọn hắn thấy tận mắt, chỉ là nhiễu vấn đầu kiếm chủng bên trong người, thực lực cũng là độ linh cảnh, những cái kia quấn tay quấn chân người thực lực, có thể nghĩ đáng sợ đến loại trình độ nào. Các ngươi, người nào mở kiếm môn? Một cái liền bên hông đều quấn lấy miếng vải đen kiếm chủng bên trong người mở miệng. Một cỗ uy thế theo lời nói phát ra, để Tô Mục mọi người trực tiếp đứng không vững, tu vi yếu liễu phong bọn họ, thậm chí liên tiếp quỳ đi xuống. Cho dù là những cái kia thánh địa thiên kiêu, eo cũng bị áp cúi xuống đi. Ngô Cảnh Nhiên tám người liếc nhau, không có lên tiếng, mà chính là khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Ai cũng nghe được kiếm chủng cường giả không vui, ai dám nói là mình mở kiếm môn, khẳng định phải tiếp nhận kiếm chủng cường giả lửa giận. Tô sư đệ, để cho ta tới đi. Liễu Phong cắn răng một cái, chuẩn bị giúp Tô Mục lưng cái tội danh này, tiếp nhận kiếm chủng cường giả lửa giận, bảo hộ sư đệ, hắn làm là sư huynh, cảm giác đến chuyện đương nhiên, tiền bối, là hắn mở kiếm môn. Còn không đợi Tô Mục đáp lại, Trịnh Ngọc Cương liền trực tiếp vạch trần hắn. Liễu Phong chín người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngọc Cương, gặp hắn khóe môi nhếch lên đắc ý cười lạnh, lửa giận trực tiếp theo trong đôi mắt phun ra. Tô sư đệ hảo tâm mang các ngươi tiến vào càng tốt hơn bí cảnh, ngươi lại phản bội hắn, ngươi còn là người sao? Trịnh Ngọc Cương khinh thường quét Liễu Phong liếc một chút, hắn cầu Tô Mục mang, không có bọn họ giúp đỡ, có thể mở ra cái thứ hai bí cảnh, xét đến cùng, công lao vẫn là bọn hắn, không cần đến cảm kích Tô Mục. Huống chi Tô Mục trước đó đem bọn hắn đánh như vậy thảm, bọn họ cái kia không muốn Tô Mục chết, có thủ đoạn lại như thế nào? Tại kiếm chủng cường giả trước mặt, nhìn ngươi còn thế nào phách lối? Trịnh Ngọc Cương tám người khóe miệng đều nổi lên đắc ý cười lạnh. Trong lòng càng là thoải mái, coi như Tô Mục thủ đoạn mạnh hơn, hôm nay cũng chạy không thoát bị kiếm chủng cường giả lửa giận oanh sát. Nhìn lấy bọn hắn bộ kia đạt được sắc mặt, Liễu Phong chín người vừa tức vừa giận, Hoa Nhân Quyền hai người cũng bị tức giận đến không nhẹ. Bọn họ không nghĩ tới thánh địa thiên kiêu có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Tô sư đệ, nhưng bọn hắn lại khí lại giận cũng vô dụng, quay đầu lo lắng nhìn về phía Tô Mục, kiếm chủng bên trong người đều không phải là người lương thiện. Hơi không cẩn thận, thì sẽ trở thành bọn họ vải nhuộm thuốc màu. Tiền bối, là ta mở, Liễu Phong quyết định chắc chắn, dự định cưỡng ép dưới lưng cái tội danh này, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Mục đem eo thẳng tắp, cất cao giọng nói, Tô sư đệ, ngươi làm gì? Liễu Phong mở chừng hai mắt, ngay sau đó thì gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên. Tại sao muốn trung thánh địa bại loại gian kế? Liễu sư huynh, ai làm nấy chịu, ngươi yên tâm, hắn không làm gì được ta. Tô Mục quay đầu đối Liễu Phong không thèm để ý cười cười. Nói, gặp Tô Mục thừa nhận, Trịnh Ngọc Cương bọn họ càng là đắc ý, biết thừa nhận liền tốt, bằng không sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía kiếm chủng cường giả, chờ đợi hắn có thể tranh thủ thời gian xử tử Tô Mục. Ngươi là mở thế nào kiếm môn? Kiếm chủng cường giả nhìn về phía Tô Mục, băng lãnh mở miệng, thiên môn, chỉ là Tô Mục trong miệng xưng hô, tại kiếm chủng bên trong mắt người là vì kiếm môn. Quy tắc như thế, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, không kiêu ngạo không tự ti, quy tắc. Kiếm chủng cường giả băng lãnh ngưng mắt nhìn Tô Mục, đối với câu trả lời này, hắn rất không hài lòng, nhưng hắn, đồng dạng bị giới hạn quy tắc, quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngọc Cương, Trịnh Ngọc Cương đối mặt hắn ánh mắt lập tức run một cái, vội vàng cười lấy lòng, ai, kiếm chủng cường giả ngón tay cong lên, Trịnh Ngọc Cương thì không bị khống chế bay lên trên trời, mặc hắn giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Trịnh Ngọc Cương đành phải tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bổn tọa rất không thích tự cho là thông minh người. Càng không thích, phản bội đồng bạn, kiếm chủng cường giả đưa tay đối Trịnh Ngọc Cương hư nắm. Theo năm ngón tay ra sức, Trịnh Ngọc Cương liền bị toàn phương vị đè ép. Trịnh Ngọc Cương chỉ chứng Tô Mục điểm này tính toán, làm hắn nhìn không ra. So sánh với Tô Mục ngạo nghễ thái độ, hắn càng chán ghét Trịnh Ngọc Cương hành động. A, Trịnh Ngọc Cương kêu thảm điên cuồng giãy giụa, nhưng lấy hắn cái kia điểm tu vi, tại kiếm chủng cường giả trước mặt, thì cùng con kiến hôi không khác, bất luận cái gì giãy giụa đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiền bối, ta theo hắn không là đồng bạn a. Trịnh Ngọc Cương tiếng nói còn trên không trung phiêu đãng, sau một khắc liền bị bóp nát thành một mảnh xương máu. Chương 1193, dân đen người. Cấp thấp thiên phú, kiếm chủng cường giả nhìn lấy bảo thành xương máu Trịnh Ngọc Cương, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, thì loạn này cạn bã máu, cũng không xứng cho hắn vải nhuộm. Trịnh sư huynh sư đệ, Ngô Cảnh Nhiên bảy người đều là thân thể nặng rung động. Nhìn lấy không trung xương máu là vừa kinh vừa sợ, nhưng ai cũng không dám lên tiếng. E sợ cho đi vào Trịnh Ngọc Cương theo gót, bị chết tốt, Liễu Phong chín người trên mặt cũng có rung động cùng sợ hãi. Nhưng trong lòng càng nhiều là thống khoái, còn muốn hại chết Tô Mục, rời lên tảng đá nện chính mình chân, chính mình rơi cái chết không toàn thây, tự làm tự chịu. Kiếm chủng cường giả tiếp tục xem hướng Tô Mục, ngữ khí lạnh lùng như cũ, đã các ngươi mở kiếm môn, vậy bản tọa thì ban thưởng các ngươi một cơ hội. Dứt lời, thì có một khối to lớn bia đá ầm vang nện ở Tô Mục trước mặt mọi người. Bia đá tên là Kiếm Đạo Thiên Phú Bia. Cùng chia 18 cái cấp bậc, 4 cấp thiên phú trở lên, thì có thể vào bổn tọa đằng sau lưng cái này bí cảnh. Cùng ta kiếm chủng thiên tài, cộng đồng lịch luyện, chúng thiên kiêu nhìn lấy bia đá, nghe đến kiếm chủng cường giả lời nói, toàn đều trở nên hưng phấn, thì liền Ngô Cảnh Nhiên bọn họ đều không ngoại lệ, đem Trịnh Ngọc Cương chết trực tiếp quên sạch sành sanh, tổng cộng 18 cái cấp bậc, yêu cầu lại chỉ cần vượt qua 4 cấp thấp như vậy. Ai sẽ làm không được? Tô Mục ánh mắt quét qua, nhìn lấy tự tin mọi người, âm thầm lắc đầu. Trong lòng biết bọn họ đem sự tình muốn quá mức đơn giản. Màn sáng bên ngoài Thiên Nguyên môn mọi người cũng là cùng Ngô Cảnh Nhiên bọn họ một dạng ý nghĩ. Cảm thấy kiếm chủng cường giả yêu cầu rất thấp, đều có thể thông qua. Giang trưởng giáo một đám cao tầng ngược lại là không có ngu đến mức hoàn toàn cho rằng như vậy. Nhưng tại bọn họ đáy lòng, hay là hy vọng cũng là như thế. Vừa mới tổn thất một cái thánh địa thiên kiêu, thế nhưng là đem bọn hắn đau lòng muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nếu là muốn yêu cầu thật thấp, bọn họ người có thể toàn bộ thông qua. Hoàn toàn có thể đền bù thánh địa thiên kiêu cái chết mang đến tổn thất. Đồng thời đối với Giang trưởng giáo mà nói, còn có một chút là đáng được ăn mừng, thánh địa thiên kiêu là chết tại kiếm chủng cường giả trong tay. Theo hắn không có bao nhiêu quan hệ, thánh địa không biết trách phạt hắn, nhiều lắm thì giận lây sang Lạc Nhật Tông. Bí cảnh bên trong, Tô sư đệ, chúng ta lên trước thử một chút đi. Các loại kiếm chủng cường giả thu lại khí thế, Liễu Phong trước tiên mở miệng, kiếm chủng cường giả hỉ nộ vô thường, bọn họ thử trước một chút nước, không có vấn đề Tô Mục lại đến. Tô Mục gật gật đầu, không có phản đối, buổi sáng buổi tối kết quả cũng giống nhau, Ngô Cảnh Nhiên bảy người ngốc tại chỗ không nhúc nhích, không tiếp tục vội vã vượt lên trước, bọn họ sợ cùng Trịnh Ngọc Cương một dạng, cướp chịu chết. Liễu Phong dẫn đầu đi đến Kiếm Đạo Thiên Phú Bia trước, hít sâu một hơi đưa tay ấn tại thạch bia phía trên. Chính làm hắn đang nghĩ có nên hay không phát ra lực lượng thời điểm, trên tấm bia đá thì truyền đến một cỗ lực hút, theo trong cơ thể hắn cưỡng ép bóc ra một tia kiếm ý. Đón lấy thì không có cái gì động tĩnh. Liễu Phong nhìn lấy Kiếm Đạo Thiên Phú Bia ánh mắt dần dần trừng lớn. Cái này, cái này thì xong, phản ứng đâu, tại sao không có một chút phản ứng? Thiên phú là một, đi xuống, kiếm chủng cường giả lạnh lùng mở miệng, mới miễn cưỡng đạt tới một cấp, liền kiếm đạo thiên phú bia đều chẳng muốn biểu hiện con số. Quỷ mục, mới một cấp, Liễu Phong miệng mở rộng xem kiếm mộ cường giả liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy mất hạ xuống, trở lại chỗ cũ sau trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh. Hắn đều thành thì tầng 6 kiếm uy, mới chỉ có một cấp thiên phú. Cái kia vượt qua 4 cấp nên muốn kinh khủng bực nào thiên phú mới có thể làm đến. Chỉ sợ chỉ có Tô Sư Đệ mới có thể làm đến đi. Liễu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, cảm thán nói, tê, lúc này mới một cấp. Màn sáng bên ngoài, mọi người ào ào cảm thấy đau răng, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Liễu Phong thành tựu kiếm uy. Kết quả tầng 6 kiếm uy đều kém tuyến hợp lệ thật xa. Kiếm chủng yêu cầu, cao cũng thật đáng sợ, chiếu tiếp tục như thế, bọn họ không được toàn quân bị diệt. Chỉ sợ là, chỉ có Thánh Địa Thiên Kiêu, mới miễn cưỡng có một chút hy vọng đi, thì liền bọn họ làm mù quáng tự tin Thánh Địa Thiên Kiêu. Cũng không dám bảo đảm, trưởng giáo, kiếm chủng bên trong, đều là một ít gì quái vật a? Chu trưởng lão lòng tràn đầy đắng chát, đối Nhạc trưởng giáo khó khăn mở miệng, Nhạc trưởng giáo đắng chát cười một tiếng, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách người người hướng tới kiếm chủng, quả nhiên đáng sợ, trên đài cao Giang trưởng giáo không khỏi phát ra cảm thán. Bí cảnh bên trong, Lạc Hồ Hồng bọn họ đều đã không dám lên đi khảo nghiệm. Sợ đến một cái đả kích người kết quả, ta thử một chút đi, cuối cùng vẫn Lạc Hồ Hồng cắn răng đi lên, hắn tốt xấu ngưng tụ 10 cái kiếm cốt, hẳn là có thể đầy đủ thông qua kiếm đạo thiên phú bia khảo nghiệm. Nhìn hắn đi lên, còn lại Lạc Nhật Tông Thiên Kiêu Tâm tất cả đều nhấc lên. Muốn là liền Lạc Hồ Hồng đều không thông qua, vậy bọn hắn liền không có đi lên khảo nghiệm ý nghĩa. Đi đến trước tấm bia đá, Lạc Hồ Hồng đưa tay ấn ở phía trên, ông, lần này kiếm đạo thiên phú bia có không nhỏ phản ứng. Đen nhánh tỏa sáng mặt ngoài giống như mặt hồ vòng xoáy. Chậm rãi lưu động, một chữ hiển hiện ra, 4, 4, Lạc Hồ Hồng mở chừng hai mắt, hắn liền tuyến hợp lệ đều đến không? Hắn nhưng là 10 cái kiếm cốt, chẳng lẽ muốn thành tựu 10 tầng kiếm uy mới có thể miễn cưỡng đến tuyến hợp lệ? 4 cấp, không hợp cách, đi xuống, kiếm chủng cường giả băng lãnh mở miệng, trong mắt thêm ra một tia trêu tức, xem ra là Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa người tiến vào bí cảnh. Thiên phú một cái sau một cái rác rưởi, Lạc Hồ Hồng trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ, nội tâm kiêu ngạo bị đánh nát một chỗ. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này, Lạc Nhật Tông hắn thiên kiêu thấy thế đành phải vội vàng đem hắn kéo xuống. Tránh cho kiếm chủng cường giả tức giận đem Lạc Hồ Hồng cho anh sát. Nương, yêu cầu đến mức cao như vậy, kiếm chủng yêu cầu đều biến thái như vậy, đây rõ ràng là tại làm khó dễ chúng ta. Lạc Nhật Tông còn thừa thiên kiêu tuyệt vọng, Thiên Nguyên Môn Thánh Địa thiên kiêu cũng giống như thế, bọn họ kiếm đạo thành tựu cùng Lạc Hồ Hồng tương xứng. Không có khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì may mắn. Trong lòng đều ở trong tối mắng. Đây tuyệt đối là kiếm chủng cường giả vì không để bọn hắn đi càng tốt hơn bí cảnh, cố ý làm khó dễ bọn họ, nhưng coi như thế, bọn họ lại có thể nói cái gì, liền cái giấm cũng không dám thả, ta phía trên thử một chút đi, gặp không ai dám phía trên, Hoa Nhân Quyền hít sâu một hơi đứng ra, chỉ có hắn thành tựu 10 tầng kiếm uy, có lẽ hắn có thể thông qua khảo nghiệm, Ngô Cảnh Nhiên bọn họ lập tức gật đầu đồng ý, có phải hay không kiếm chủng cường giả làm khó dễ bọn họ, thì nhìn Hoa Nhân Quyền có thể hay không thông qua khảo nghiệm, đạt tới tuyến hợp lệ. Hoa Nhân Quyền đi đến trước tấm bia đá, đưa tay đè lên, ông, lần này bia đá phản ứng muốn so Lạc Hồ Hồng lần kia càng cường liệt. Hoa Nhân Quyền nhìn lấy đáy lòng không khỏi thêm ra mấy cái chút hy vọng. Có thể theo trên tấm bia đá hiển hiện con số, tâm, triệt để lạnh, 4, vẫn là 4, vẫn như cũ là không có đạt tới tuyến hợp lệ. 4 cấp nửa, không hợp cách, đi xuống, kiếm chủng cường giả không động dung chút nào. Một đám dân đen, nhiều lắm là cũng là loại này thành tích. Cười, một đám dân đen, hắn sau lưng một cái kiếm chủng đệ tử. Càng là vô tình phát ra chế giễu, ngươi nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là dân đen, các ngươi rõ ràng cũng là tại làm khó dễ chúng ta, có tư cách gì đến làm nhục chúng ta. Câu nói này vô cùng lớn kích thích đến Ngô Cảnh Nhiên bọn họ, liền Hoa Nhân Quyền đều không thông qua, bọn họ cơ hồ có thể xác định cũng là tại làm khó dễ bọn họ. Từ trước đến nay cũng chỉ có bọn họ khinh bỉ người khác phần, chỉ có bọn họ có thể nói người khác là sơn trạch dã dân, hiện tại thế mà bị chửi sau sơn trạch dã dân càng có làm nhục tính dân đen, há có thể nhẫn. Nhưng cái này nho nhỏ nhịn không được, rất nhanh liền để bọn hắn minh bạch, nhất thời nhanh miệng, tiêu rồi đại ương, chương 1194, lại dưỡng một cái đi. Ngô Cảnh Nhiên bảy người xính hết miệng lưỡi nhanh chóng, mới đột nhiên phát hiện bọn họ căn bản không có tư cách đi răn dạy kiếm chủng bên trong người. Thậm chí ngay cả một tia phản bác tư cách đều không có. Kinh khủng ngẩng đầu, quả nhiên, bọn họ thì nhìn đến chỗ có kiếm chủng bên trong người đối bọn hắn tìm đến phía băng lãnh ánh mắt. Mỗi một ánh mắt đều đủ để đem bọn hắn diệt biến thành tro bụi. Dân đen tự tìm cái chết, một cái kiếm chủng đệ tử phất tay, bỗng dưng ngưng tụ một thanh trong suốt lợi kiếm, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không rõ ràng. Linh, linh kiếm, Ngô Cảnh Nhiên bọn họ sắc mặt đột biến, nhìn lấy trong suốt lợi kiếm đồng tử đều co lại thành trăm hình. Này linh kiếm cũng không phải là luyện khí sư rèn đúc đi ra phổ thông linh kiếm, mà chính là từ thuần túy kiếm ý cùng linh khí dung hợp đi ra linh kiếm. Lực sát thương phi phàm, uy lực đều dạng thứ hai, lớn nhất nặng nếu là có thể ngưng tụ ra linh kiếm người. Tu vi thấp nhất đều là độ linh cảnh, lại trên kiếm đạo thành tựu kiếm uy, siêu cường thực lực tăng thêm siêu cường kiếm đạo, đủ để một kiếm muốn bọn họ tất cả mọi người mệnh. Hồ đồ, hỗn trướng, một đám hỗn trướng, đều bị mỡ heo che tâm sao? Màn sáng bên ngoài, Thiên Nguyên môn mọi người gặp kiếm chủng đệ tử muốn ra tay đối phó Ngô Cảnh Nhiên bọn họ, toàn bị dọa đến im lặng. Giang trưởng giáo tại trên đài cao tức giận đến dậm chân mắng to. Thì vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, dẫn đến mất mạng, thật quá ngu xuẩn, thân thể vì thánh địa thiên kiêu, có thể cao ngạo, nhưng cũng phải nhìn là tại người nào trước mặt. Cao ngạo cùng ngu xuẩn là hoàn toàn khác biệt hai cái từ. Lúc này lại bị Ngô Cảnh Nhiên bọn họ cho lẫn lộn đến cùng một chỗ. Lần đầu nhìn đến như thế kẻ ngu dốt, Giang trưởng giáo người đều nhanh muốn tức điên, đồng thời gấp đến độ giơ chân, nhưng hắn có thể có biện pháp nào, trước không đề cập tới có thể hay không tiến vào bí cảnh. Coi như có thể đi vào, kiếm chủng cường giả xuất thủ, hắn như cũ chết, ai, sau cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa đầu bầu trời. Hóa thành bi thương thở dài, tiền bối, các vị đại nhân, chúng ta sai, vừa mới chúng ta cũng là nhất thời miệng bầu, xin hãy tha thứ chúng ta, nhìn lấy hùng hổ dọa người kiếm chủng đệ tử, Ngô Cảnh Nhiên bảy người hoảng sợ không ngừng lùi lại, rút lấy miệng mình không ngừng cầu tình, hướng kiếm chủng bên trong người cúi đầu, không mất mặt, nhưng bọn hắn bộ này điệu bộ, để Liễu Phong bọn họ là buồn nôn thấu, cái gì thánh địa thiên kiêu. Bất quá là một đám nịnh trên kiêu ngạo phía dưới thế hệ. Ngô Cảnh Nhiên bọn họ cầu xin tha thứ không hề có tác dụng. Ngược lại để kiếm chủng đệ tử tăng tốc giải quyết tốc độ bọn họ. Rốt cuộc, người nào sẽ quan tâm con kiến hôi cầu xin tha thứ đây? Chậm, ngay tại kiếm chủng đệ tử muốn một kiếm bổ Ngô Cảnh Nhiên bọn họ thời điểm. Kiếm chủng cường giả đột nhiên lạnh lùng phun ra một chữ. Tề kiếm vương, kiếm chủng đệ tử bất mãn nhìn về phía kiếm chủng cường giả. Giết mấy cái con kiến hôi, có cái gì tốt ngăn cản, nhưng Tề kiếm vương nhất cái nghiêm khắc ánh mắt. Hắn cũng chỉ đành không cam lòng trở về, hô, Ngô Cảnh Nhiên bảy người gặp nguy cơ giải trừ, thở phào một hơi, thân thể mềm nhũn còn kém ngồi dưới đất, kém một chút, thì toàn quân bị diệt, kiếm chủng đám khốn kiếp này, thật đúng là không thể gây, Ngô Cảnh Nhiên vụng trộm xoa một vệt mồ hôi lạnh, trái tim nhỏ bất tranh khí vẫn đang cuồng loạn, các ngươi nói bổn tọa là đang tận lực làm khó dễ các ngươi. Tề kiếm vương lạnh lùng mở miệng, Ngô Cảnh Nhiên nuốt nước miếng, tê dại ở nơi đó không biết nên làm sao bây giờ. Hắn không biết Tề kiếm vương đến cùng là cái gì tâm tư. Một cái khó mà nói, liền có thể chỉ là sống lâu một hồi. Tề kiếm vương căn bản không cần hắn trả lời. Cười nhạt một chút liền nói, một đám đồ bỏ đi, còn không tự biết, thôi được, thì để cho các ngươi những thứ này dân đen. Thấy chút việc đời, màn sáng bên ngoài, sông trưởng giáo bọn họ cùng nhau thở phào. Có thể nghe lấy Tề kiếm vương tả một câu đồ bỏ đi. Phải một câu dân đen, sắc mặt rất khó coi, nhưng coi như Tề kiếm vương mấy người không có tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ cũng không dám sinh ra phản bác, tại cao cao tại thượng kiếm chủng trước mặt, bọn họ có lẽ, thật sự là một đám dân đen, ở đáy lòng hắn, chỉ cần Ngô Cảnh Nhiên bảy người có thể sống sót, lại lớn làm nhục đều nhẫn, may mắn là, Ngô Cảnh Nhiên bảy người hiện tại đều thức thời, bị làm nhục như vậy sửng sốt một cái rắm cũng không dám thả. Thật hy vọng, các ngươi có thể so với chúng ta những thứ này dân đen. Mạnh rất nhiều, một thanh âm vang lên, đầu tiên dọa đến Giang trưởng giáo nhảy một cái, ai ngu xuẩn đến lại đập kiếm chủng bên trong người. Thật nghĩ toàn quân bị diệt sao? Trưởng giáo, không phải thánh địa thiên kiêu nói, một bên tam trưởng lão cũng bị dọa cho phát sợ, phát hiện chân tướng sau vội vàng trấn an Giang trưởng giáo. Giang trưởng giáo nghe đến nhất thời thở phào, chỉ cần không phải thánh địa thiên kiêu nói liền tốt, hả, là ai nói, nhưng tiếp lấy sắc mặt cũng là biến đổi, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết là Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều nói. Cái kia đồng dạng là toàn quân bị diệt xuống tràng. Tô Mục, tam trưởng lão yên lặng trả lời, ho khan, Giang trưởng giáo cho sặc một chút. Tiểu tử kia nửa ngày không thả cái muộn thí, hiện tại lại cho nhảy ra, quay đầu nhìn về phía sắc mặt đen thành đáy nồi Nhạc trưởng giáo. Khóe miệng không khỏi vung lên, tất cả mù mịt quét ngang trống không, ngươi nói cái gì? Tề kiếm vương nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua một vệt hàn mang. Đừng tưởng rằng có quy tắc bảo hộ ngươi, hắn liền lấy ngươi không có cách nào. Bí cảnh quy tắc, người nào mở ra kiếm môn, tại bí cảnh bên trong thì bất luận kẻ nào không cách nào giết hắn. Khắc ỷ vào điều quy tắc này, khiêu khích hắn, thật không biết các ngươi có thể so với chúng ta mạnh bao nhiêu. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ánh mắt cũng hiện lạnh, Ngô Cảnh Nhiên bọn họ một miệng một cái sơn trạch dã dân thời điểm hắn liền đã chịu không được. Hiện tại càng quá phận, không có người có thể một mực chịu đựng một miệng một cái đồ bỏ đi. Một miệng một cái dân đen, có thể chịu được chính mình tôn nghiêm không có tận cùng trà đạp người. Cũng chỉ có kẻ hèn nhát. Ôi, Tề kiếm vương khí cười, nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua sát cơ, chờ lát nữa kêu thảm thời điểm, khác kêu oan cầu xin tha thứ. Còn đứng ngây đó làm gì, để bọn hắn tăng một chút kiến thức. Đối với vừa rồi lui ra cái kia kiếm chủng đệ tử lạnh lùng nói. Kiếm chủng uy nghiêm, khi nào đến phiên một cái rác rưởi đến khiêu khích. Tiểu tử, chờ lát nữa, ta sẽ đem ngươi hàm răng, từng cái rút ra, đem ngươi xương cốt, từng chiếc đánh nát. Cái kia kiếm chủng đệ tử một lần nữa đứng ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, âm hàn mở miệng, mỗi một chữ đều đủ để làm cho người phát run, run rẩy. Thế mà uy hiếp như vậy nghe nhiều, Tô Mục đã sớm dính, không có cảm giác chút nào. Kiếm chủng bên trong người, chỉ còn lại có phóng đại lời nói, ngươi tự tìm cái chết. Kiếm chủng đệ tử hai mắt hàn mang nổ bắn ra, con kiến hôi cũng dám như thế kêu gào. Giờ khắc này, bí cảnh trong ngoài da đầu đều tại run lên, Tô Mục ra hỏa này, quả thực ngu đến mức làm cho người giận sôi, liền loại lời này cũng nói được. Hắn là thật chán sống sao? Trước kia không gặp hắn ngu xuẩn thành dạng này a. Tại cự kiếm bên trong lĩnh ngộ mấy cái thủ đoạn, liền có thể phách lối thành dạng này. Có biết hay không những người kia thế nhưng là bí cảnh chủ tử. Hắn có nghĩ tới hay không? Tại kiếm chủng trước mặt, chúng ta thì thật chỉ là một bầy kiến hôi. Bọn họ ngược lại là đều rất có tự mình hiểu lấy. Cũng là xương cốt không quá cứng rắn, bất quá cũng không thể nói bọn họ tốt xấu. Rốt cuộc tại tánh mạng trước mặt, xương cốt cứng rắn có làm được cái gì? Có thể bảo mệnh, trưởng giáo, chúng ta một lần nữa bồi dưỡng một cái yêu nghiệt thiên kiêu đi. Chu trưởng lão cười khổ đối Nhạc trưởng giáo nói, trong tươi cười tràn đầy đắng chát, Tô Mục lại yêu nghiệt, lại ưu tú, cũng chịu không được hắn lần lượt tự tìm cái chết a. Chương 1195, tự gây nghiệt. Không thể sống, đi lên khảo nghiệm, Tề Kiếm Vương ngưng mắt nhìn Tô Mục đã đầy mắt lửa giận. Hắn nhất định phải để con kiến cỏ này kiến thức đến chính mình có nhiều hèn mọn. Đến cỡ nào không chịu nổi. Cái kia kiếm chủng đệ tử toác Tô Mục liếc một chút, vọt tới kiếm đạo thiên phú bia trước, đưa tay ấn ở phía trên, thật tốt trợn to các ngươi chó mắt thấy. Chúng thiên kiêu sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ bị kiếm chủng đệ tử làm nhục. Ngô Cảnh Nhiên bảy người thì là lặng yên không một tiếng động lui lại, cùng Tô Mục phân rõ giới hạn. Hoa sư đệ, Nhiếp sư muội, các ngươi còn theo hắn đứng gần như vậy làm gì, còn không mau tới. Gặp Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều đều cùng Tô Mục đứng gần, Ngô Cảnh Nhiên truyền âm quát nói. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều liếc hắn một cái, không để ý đến, tự tìm cái chết đồ vật. Ngô Cảnh Nhiên trong lòng thầm mắng, hiện tại vẫn không rõ Tô Mục đã không sống sao, theo hắn có quan hệ đều chạy không khỏi kiếm chủng bên trong người ma trào. Nhưng Hoa Nhân Quyền hai người một lòng tự tìm cái chết, hắn cũng lười quản, chỉ cần không lan đến bọn họ là được. Ông, kiếm đạo thiên phú bia bắt đầu phát sinh kịch liệt phản ứng, toàn bộ mặt ngoài cũng bắt đầu lưu động, mặt ngoài hình thành vòng xoáy khổng lồ phía dưới, một con số xuất hiện ở trước mặt mọi người. 10, nhìn đến cái số này, trừ Tô Mục bên ngoài, chúng thiên kiêu tất cả đều là hoảng sợ biến sắc, đồng tử co lại thành châm hình. 10 cấp thiên phú, nghiền ép trong bọn họ thiên phú tối cao Hoa Nhân Quyền hơn 2 lần. 10 cấp thiên phú, khái niệm gì, chúng ta đến tột cùng kém bọn họ có bao xa? Ngô Cảnh Nhiên bảy người mờ mịt thì thào, cái chênh lệch này đã lớn đến bọn họ khó mà tưởng tượng nổi bước. Nào chỉ là bọn họ mê mang, màn sáng bên ngoài tất cả mọi người mê mang, mặc kệ tu vi mạnh yếu, cũng không biết 10 cấp thiên phú ý vị như thế nào. Bọn họ chỉ biết là kiếm chủng đệ tử kiếm đạo thiên phú đã cao đến bọn họ chỉ đủ nhìn lên cấp độ. Một lát sau, bọn họ thì thói quen nhìn về phía Tam trưởng lão, bọn họ chờ đợi Tam trưởng lão có thể cho bọn hắn giải hoặc. Đối mặt mọi người hỏi thăm ánh mắt, Tam trưởng lão ra đầu từng trận run lên, bởi vì hắn cũng không biết, liên quan tới 10 cấp thiên phú tin tức đã không cách nào theo sách cổ phía trên tìm kiếm đến. Nên, hẳn là hư xương, qua nửa ngày, hắn mới cho ra cái này không dám khẳng định trả lời. Hư xương, mọi người khẽ giật mình, tiếp lấy thì đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, đây chẳng phải là chỉ có hắn có thể thông qua kiếm chủng khảo nghiệm. Hắn hư xương số lượng đều đạt tới 13 căn, khoảng cách 10 cấp chỉ sợ đều không xa đi. T, khó trách hắn dám khiêu khích kiếm chủng bên trong người, hiện tại bọn hắn cuối cùng là minh bạch Tô Mục lực lượng bắt nguồn từ đâu. Nghe lấy bọn hắn nghị luận, Giang trưởng giáo sắc mặt dần dần chìm xuống, nói như vậy, có thể tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh lịch luyện cũng chỉ có Tô Mục một người. Bọn họ người, liền miệng canh đều uống không đến. Đáng hận, trước một khắc hắn còn tại muốn không chết người cũng là may mắn. Bây giờ thấy Tô Mục có thể tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh, lập tức thì sinh ra khó chịu. Chưa hẳn, Tam trưởng lão yên lặng lắc đầu, đột nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Mọi người quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tam trưởng lão. 13 căn hư xương, làm gì cũng có thể đi vào kiếm chủng bí cảnh a. 13 căn hư xương, xác thực đầy đủ để hắn tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh. Nhưng đó là tại hắn khiêu khích kiếm chủng trước mọi người. Hiện tại hắn muốn đi vào, nhất định phải nghiền ép cái kia kiếm chủng đệ tử, bằng không, chết không có chỗ chôn. Nhạc trưởng giáo ba người kinh hãi đến trên mặt giữ tợn lắc một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở hổn hển, tại sao muốn xúc động như vậy? Tại sao muốn chôn vùi ở trong tay chính mình? Thiên Nguyên môn mọi người yên lặng lắc đầu, bọn họ đồng thời không cho rằng tại hư xương về số lượng, Tô Mục có thể chiến thắng kiếm chủng đệ tử, tại loại này phổ thông bí cảnh Tô Mục đều có thể thành tựu 13 căn hư xương. kiếm chủng đệ tử tại càng cao cấp bí cảnh bên trong. Thành tựu 13 căn trở lên rất khó sao? Tô Mục không có nửa điểm hy vọng, tự gây nghiệt, không thể sống a, kiếm đạo thiên phú bia trước. Kiếm chủng đệ tử nhìn lấy kinh hãi chúng thiên kiêu, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, hiện tại kiến thức đến cái gì gọi là chính thức cường đại sao? Ở trước mặt hắn, các ngươi thì là một đám đồ bỏ đi, dân đen, hả? Làm hắn đưa ánh mắt rơi vào Tô Mục trên mặt lúc, lại không nhìn thấy một chút xíu rung động, nhìn đến chỉ có lạnh nhạt, ngươi có ý tứ gì? Kiếm chủng đệ tử không giữ được bình tĩnh, chỉ là con kiến hôi, có tư cách gì ở trước mặt hắn đựng? Chẳng lẽ, vẫn không rõ 10 cấp thiên phú ý vị như thế nào? Không gì hơn cái này, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không phải hắn có ý đả kích kiếm chủng đệ tử, mà chính là thật, không gì hơn cái này. Kiếm đạo thiên phú bia quy tắc hắn đã thấy rõ, thực kiếm đạo thiên phú bia cũng không phải là bia đá chuẩn xác tên. Cần phải ở phía trước thêm cái tam giới kiếm đạo thiên phú bia, đệ nhất giới kiếm đạo cất bước, 6 cái kiếm cốt miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cấp, 7 cái kiếm cốt mới thật sự là một cấp thiên phú. Muốn đạt tới tuyến hợp lệ cấp 5 thiên phú, nhất định phải vượt qua 10 cái kiếm cốt, điều kiện này không thể bảo là không hà khắc, theo đạo lý hoa nhân quyền là hoàn toàn có hy vọng thành tựu cấp 5 thiên phú. Đáng tiếc là hắn sớm thành tựu 10 tầng kiếm uy, dù là chỉ là nhiều ngưng tụ mấy cây hư xương, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 5 thiên phú. Ngươi nói cái gì? Cái kia kiếm chủng đệ tử bị Tô Mục khí đến thần sắc dữ tợn, trong mắt đã nổi lên sát cơ. Hắn nhưng là ngưng tụ 16 căn kiếm cốt, biết 16 căn kiếm cốt là khái niệm gì sao? Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Kiếm chủng đệ tử trong tay một lần nữa ngưng tụ linh kiếm. Hắn đã quyết định không để ý quy tắc chém giết Tô Mục. Hắn không thể chịu đựng được, bị một con kiến hôi không ngừng khiêu khích. Tiểu tử, ngươi tốt nhất có biện pháp chứng minh ngươi nói chuyện, bằng không, Tề Kiếm Vương giã triệt để tức giận, băng hàn mở miệng, sát cơ không che giấu chút nào. Tô Mục cười cười, đi hướng kiếm đạo thiên phú bia, muốn chứng minh, vậy còn không đơn giản. Kiếm chủng đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, áp chế động thủ xúc động. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục lấy cái gì miệt thị hắn thành tựu. Tiền bối, các vị đại nhân, hắn ngưng tụ hư xương. Lúc này, Ngô Cảnh Nhiên đột nhiên nhảy ra, đem Tô Mục lực lượng chỉ ra tới, hắn cũng sẽ không để Tô Mục tốt hơn. Hư xương, Tề Kiếm Vương mấy người nghe vậy sắc mặt thay đổi, nơi này dân đen, thế mà còn biết hư xương. Ôi, ngay sau đó cười lạnh, khó trách có lực lượng khiêu khích bọn họ, nhưng thì điểm ấy lực lượng, hắn ngưng tụ bao nhiêu cái hư xương? Tề Kiếm Vương nhất mặt nghiền ngẫm hỏi, 13 căn, nghe đến cái số này, cho dù là đối hư xương chẳng thèm ngó tới Tề Kiếm Vương giã triệt để sắc mặt thay đổi. Thậm chí âm thầm hít vào khí lạnh, nơi đây dân đen lại có thể thành tựu 13 căn hư xương. Đây tuyệt đối là kinh hãi thế tục thành tựu, cho dù là bọn họ đối hư xương chẳng thèm ngó tới. Nhưng thật muốn bọn họ ngưng tụ hư xương, còn thật khó vượt qua 10 cái. Kẻ này, lại như vậy yêu nghiệt. Tề Kiếm Vương một lần nữa xem kỹ Tô Mục, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thì chìm xuống. Hắn có thể không cho phép bị một con kiến hôi đánh mặt. Cái kia chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Tiểu tử, người tốt nhất là vượt qua 10 cấp thiên phú. Âm hàn mở miệng, sát cơ tiếp tục phát ra. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, như là Tô Mục kiếm đạo thiên phú vượt qua không 10 cấp. Đừng nói tiến vào phía sau hắn bí cảnh lịch luyện, liền mệnh đều muốn ném. Nghe đến Tề Kiếm Vương lời nói, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử đều thở phào, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên giễu cợt. Chỉ là hư xương, dù là có 20 cây, cũng không qua cấp 6 thiên phú. Chương 1196, điều kiện trao đổi. Tô Mục dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Tề Kiếm Vương, mọi người ở đây cho là hắn sợ thời điểm, chỉ nghe hắn nhấp nhô phun ra hai chữ, có thể, đáp ứng. Tề Kiếm Vương thần sắc đọng lại, hắn không nghĩ tới Tô Mục hội đáp ứng như thế thẳng thắn. Sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, cái này trong mắt hắn, vẫn như cũ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Gặp Tô Mục nói xong còn đứng ở nơi đó bất động. Tề Kiếm Vương lạnh lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, xuất phát từ công bằng, ngươi có phải hay không cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ôi, Tề Kiếm Vương trực tiếp thì cho tức điên, còn dám tại cái này theo hắn cò kè mặc cả. Ngươi muốn cái gì? Nguyên bản một con kiến hôi không cách nào theo hắn bàn điều kiện, nhưng hắn bây giờ nghĩ cùng con kiến cỏ này chơi một chút. Tô Mục quay đầu nhìn về phía cái kia kiếm chủng đệ tử. Kiếm chủng đệ tử lập tức ánh mắt phát lạnh, vô ý thức cho rằng Tô Mục là muốn hắn cúi đầu xin lỗi. Cái này, tuyệt không có khả năng. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Tô Mục ánh mắt thì từ trên người hắn rời đi, nhìn Hoa Nhân Quyền liếc một chút sau nói, ta đạt tới ngươi điều kiện, ngươi nhất định phải đến hết lòng tuân thủ chính mình hứa hẹn. Cam kết gì? Tề Kiếm Vương nhướng mày, hắn không nhớ đến chính mình hứa hẹn qua cái gì. Theo lấy ra bia đá bắt đầu, ngươi cũng chỉ nói qua vượt qua cấp 4 thiên phú tức có thể vào bí cảnh lịch luyện. Hắn đã đến cấp 4 nữa, cùng cho kiếm chủng đệ tử một chút giáo huấn, còn không bằng giúp bằng hữu cầm một số lợi ích, tiến vào kiếm chủng cao cấp lịch luyện bí cảnh. Tuyệt đối là Hoa Nhân Quyền đời này không thể bỏ lỡ cơ duyên. Hoa Nhân Quyền nghe nói như thế trong nháy mắt động dung. ngơ ngác nhìn lấy Tô Mục, không thể tin, cảm động, hoảng hốt, các loại tâm tình dâng lên, ngũ vị tạp trần, hắn thực sớm liền phát hiện Tề Kiếm Vương chỗ nói quy tắc lỗ thủng, nhưng không một người giúp hắn nói một lời công đạo, thì liền chính hắn đều không dám phản kháng, Tô Mục lại tại chính mình đổ mệnh thời điểm, còn đang giúp hắn tranh thủ cơ duyên, cái này khiến hắn cảm động vạn phần, may mắn chính mình là cái nam nhân, không phải vậy, Hoa Nhân Quyền nháy mắt mấy cái, dùng ngón tay cái vệt một chút khóe mắt, trong lòng vui đùa, bị một người nam nhân cảm động đần độn u mê, loại cảm giác này thật đúng là làm cho người không quen. Muốn là hắn là nữ nhân, chỉ sợ sớm đã bị cảm động đến lấy thân báo đáp. Màn sáng bên ngoài Giang trưởng giáo mọi người động dung, nhìn lấy Tô Mục lần lượt trầm mặc đi xuống, bọn họ biết Tô Mục làm là như vậy xuất phát từ hữu nghị. Nhưng cùng so sánh, bọn họ những cái kia thánh địa thiên kiêu, là như vậy không chịu nổi. Tô Mục, ta tông, thiếu ngươi một phần nhân tình. Giang trưởng giáo thở dài một ngụm chọc khí, Tô Mục có tình có nghĩa, hắn không thể bạc tình bạc nghĩa. Trưởng giáo, Tô Mục hắn, Chu trưởng lão thần sắc có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn Nhạc trưởng giáo, tình nguyện liều mạng giúp một ngoại nhân cũng không giúp mình người. Có chút không còn gì để nói đi, hắn làm rất tốt, rất đúng, Nhạc trưởng giáo lại cho Tô Mục độ cao khẳng định, đối đãi bạn thân thiết, thì lẽ ra nên như vậy. Huống chi trừ Tô Mục bên ngoài, thì thật chỉ có Hoa Nhân Quyền có tư cách tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh. Chỉ là kiếm chủng cường giả không giữ lời hứa thôi. Tề Kiếm Vương nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, lấy mạng theo hắn đánh bạc, thì vì cái này, như thế có tự tin. Hắn bản năng phát giác được nơi đây có mờ ám, nhưng thực sự là nghĩ không ra Tô Mục lực lượng bắt nguồn từ đâu. Có thể, một lát sau thì gật đầu đáp ứng, hắn cần gì đi xoắn suýt một con kiến hôi ý nghĩ đây. Hoa Nhân Quyền lại lần nữa động dung, có cơ hội tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh không cao hứng là không thể nào. Nhưng nghĩ đến là Tô Mục lấy mạng đang giúp hắn tranh thủ. Hắn thì lại là ngũ vị tạp trần. Nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt dần dần kiên định, hắn không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, hảo bằng hữu, vậy liền đồng cam cộng khổ, hoặc là cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, hoặc là cùng một chỗ cùng kiếm chủng người liều, tranh thủ thời gian a, đừng lãng phí mọi người thời gian, Tề Kiếm Vương không kiên nhẫn thúc giục, điều kiện thỏa đàm thì tranh thủ thời gian khảo nghiệm, Tô Mục tiếp tục đi hướng bia đá, đưa tay ấn ở phía trên, giờ khắc này, bí cảnh trong ngoài mọi người, tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bia đá, riêng là bí cảnh ngoại nhân đều khẩn trương đến tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ông, bia đá bắt đầu phát sinh phản ứng, ngay từ đầu bình thường bề ngoài thể lưu động, nhưng tiếp lấy chỉnh tấm bia đá tựa như là bị cái gì đồ vật vuốt vuốt đồng dạng, điên cuồng biến hóa hình dáng. Cái này, nhìn lấy bia đá biến thành cái này đến cái khác giữ tợn bộ dáng. Bí cảnh trong ngoài người đều mộng, thì liền Tề Kiếm Vương bọn họ đều không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tề Kiếm Vương, kiếm bia làm sao? Kiếm chủng đệ tử hỏi hướng Tề Kiếm Vương. Tề Kiếm Vương miệng mở rộng hoàn toàn là một mặt mộng. Hắn nào biết được là chuyện gì xảy ra, từ khi hắn trưởng khống kiếm đạo thiên phú bia bắt đầu, thì chưa bao giờ phát sinh qua như thế biến cố, nào biết được bia đá là đụng cái gì yêu. Tề Kiếm Vương chậm rãi trầm xuống khí đến, kiếm đạo thiên phú bia là không thể nào bị hư hao, chờ nó an tĩnh lại liền biết là chuyện gì xảy ra. Kiếm đạo thiên phú bia biến hình vô cùng khoa trương, nhưng khôi phục cũng nhanh, bất quá một phần sáu khác, liền trở về vốn là bộ dáng, lưu động bề ngoài thể vòng xoáy phía trên, chậm rãi hiện ra một con số, 8. Nhìn đến trên tấm bia đá xuất hiện 8 chữ, Lạc Hồ Hồng bọn họ trực tiếp hù đến biến sắc, làm sao mới cấp 8 thiên phú? Tiếp lấy bọn hắn thì mắt tối sầm lại, cấp 8 thiên phú, kém trọn vẹn 2 cấp, Tô Mục vẫn là chạy không khỏi kiếm chủng cường giả độc thủ. Ha ha ha, cấp 8, hắn chết bình tĩnh, Ngô Cảnh Nhiên bọn họ nhìn đến 8 chữ thời điểm đầu tiên là trong lòng một trận khó chịu. Ngay sau đó thật hưng phấn nhanh nhảy dựng lên, chỉ cần Tô Mục có thể chết, dù là hắn thiên phú lại cao hơn đều vô dụng. Màn sáng bên ngoài đã là tiếng thở dài một mảnh, cho dù là Thiên Nguyên môn đệ tử đều là lắc đầu tiếc hận. Một cái sắp sánh vai kiếm chủng đệ tử yêu nghiệt thiên kiêu, liền muốn như thế chôn vùi, Nhạc trưởng giáo ba người càng là tuyệt vọng nhắm mắt lại ngửa đầu. Bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đã không đành lòng tiếp tục nhìn, cấp 8, Tề Kiếm Vương mấy người lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mới 13 căn hư xương, liền xem như tăng thêm 10 cái thực xương, cũng không có khả năng có cấp 8 thiên phú a. Chẳng lẽ, hắn có thành tựu 40 căn hư xương tiềm chất? Nghĩ đến loại khả năng này, Tề Kiếm Vương mấy người cũng nhịn không được run lên, đây tuyệt đối là một cái làm bọn hắn cũng vì đó sợ hãi thiên phú. May mắn chỉ có cấp 8, tiếp lấy mấy cái kia kiếm chủng đệ tử thì âm thầm may mắn. Chỉ cần không có vượt qua 10 cấp, bọn họ liền sẽ không bị cái này dân đen đánh mặt. Càng không dùng lo lắng tại ngày nào đó cái này dân đen hội đứng tại bọn họ trên đầu. Tiểu tử, ngươi thiên phú thật làm cho người kinh diễm, bổn tọa vốn không muốn giết ngươi, nhưng thiên phú chỉ có cấp 8, ngươi thì phải chết. Tề Kiếm Vương quyết định thật nhanh, chuẩn bị xử quyết Tô Mục, rời đi bia đá, vì ngăn ngừa tổn hại chân quý kiếm đạo thiên phú bia. Tề Kiếm Vương trước hết để cho Tô Mục rời đi lại giết hắn. Gấp cái gì, nào biết Tô Mục đứng tại thạch bia trước không nhúc nhích. Vẫn như cũ là bình tĩnh như lúc ban đầu, Tề Kiếm Vương cười lạnh, hắn ngược lại không gấp, ngược lại ngươi sớm tối đều phải chết. Tấm bia đá này, bao lâu không có đo đi ra cấp 18 thiên phú. Tô Mục chậm rãi ngẩng đầu, hỏi hướng Tề Kiếm Vương, từ khi bia đá đến bổn tọa trong tay, thì chưa bao giờ đi ra cấp 18 thiên phú. Tề Kiếm Vương không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, nói xong khinh thường nhìn lấy Tô Mục, đều cái này thời điểm, còn dám vọng tưởng cấp 18 thiên phú. Khó trách, Tô Mục giật mình gật đầu, bất kỳ vật gì quá lâu không dùng, đều sẽ ra chút vấn đề.